Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối cuối tuần hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma sẽ được mời quý vị và các bạn đến với một câu chuyện rất hay của tác giả Thủy Vân, câu chuyện Nghiệp Báo Nhà Bá Hộ Nhân. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Chiều tối, khi tất cả mọi người dân làng Túc đều đang ngồi quây quần bên mâm cơm sau một ngày làm đồng mệt mỏi, thì một ở ngôi nhà to như cái biệt phủ được xây theo kiểu tứ hợp viện đang phát ra những tiếng hét đầy chói tai. Mà cha cả lo nhà mày chứ, mày nói cho cha mày nghe đó phải không? Tiền của tao là lá đa lá mít thế hả? Người phát ra tiếng chửi lanh lảnh đến chói tai kia không ai khác là bà Bá Hội Nhân, năm nay ngoài ngũ tuần. Ngồi vắt chân chữ ngũ trên sập, tay đưa lên vuốt hai bên mép đang rỉ ra nước bãi trầu, nhìn xuống kẻ đang quỳ dạp dưới sân xa xả chửi rủa. Không những vậy, bà còn vớ lấy cái đèn chén trà ở bên cạnh ném vào người kia. Từ nãy đến giờ hứng chọn nào guốc, nào quạt mo, nào chén trà, chị Len đang quỳ dạp dưới sân đã dớm đến bầm dập. Nhưng bằng một giọng nài van nỉ non vẫn cố gắng cầu xin: "Thưa bà, con cắn rơm cắn cỏ con lạy bà, xin bà thông cảm cho phận nhà con, cho con khất ít bữa. Con xin làm trâu làm ngựa cho nhà bà để trừ nợ, chứ bây giờ đến một trinh con không có, lấy đâu ra hai quan tiền trả. Xin bà xem xét lại cho con khất ít bữa. Con dù làm trâu làm ngựa cũng cố gắng gom tiền trả đủ cho bà." Đứng lên sấn sổ tiến lại, giơ chân đạp thẳng vào người chị Len đang quỳ trước mặt, lại vớ lấy cái roi mây hay dùng để dạy bảo gia nô. Cứ như vậy quất từng cái thật mạnh vào thân thể gầy gò của chị. Vừa quất, bà Bá Nhân lại càng chỉ rủa những câu thậm tệ: "Mày im ngay đi cho bà. Mày khất à? Mày nghĩ tiền của bà khất là khất được? Nhớ hồi trước mẹ con chúng mày sang tận nhà bà khóc lóc ỉ ôi, nhờ một lũ chó gà để vay tiền bà mới cho vay. Thế mà bây giờ còn khất với hẹn à?" Mỗi tiếng hả vang lên, lực đạo trên tay của bà Bá Nhân lại càng tăng. Chị Lan khắp người đã dớm máu, bộ quần áo cũ vá chẳng vót đục rách tả tơi. Lúc đầu chị còn kêu lên, dần dần vì đau quá lại sức cùng lực kiệt, chị không còn hơi đâu để kêu la nữa. Tưởng chừng chết đến nơi thì một tiếng đàn ông từ trong nhà vọng ra: "Thôi bà nó muốn chết ở đây để cho nó bẩn sân nhà mình à? Vứt mẹ cái loại rẻ rách này ra ngoài cho nó đỡ chướng mắt." Nghe tiếng chồng mình nói, bà dừng lại động tác, đứng thở hổn hển một lúc cho lại sức. Nhìn thấy chị Len sớm đã ngất lịm, bèn sai thằng xíu ra nô lấy chậu nước hất thẳng vào mặt. Hoảng hốt mở mắt tỉnh dậy, chỉ được một đứa ra nô ngồi dựng dậy. Bà Bá Nhân thấy vậy thì trỏ thẳng roi mây vào trán của chị rồi bảo: "Bà truyền đời báo danh cho cái loại mày biết, tiền của bà mày không ăn được đâu. Bà cho mày đến chiều mai mà mày không có trả đủ tiền của tháng này, bà sang tận nhà mày xẻo thịt lột ra mẹ con của mày. Cái thằng chồng của mày chết nằm dưới ba tấc đất, bà đào lên, bà băm vằm cho đám dám diều quạ nó tha nó mổ. Bây giờ thì cút khỏi nhà bà đi, đừng có đứng đây làm ô uế mắt của bà nữa." Nói rồi quay người đi vào trong nhà, cố gắng gượng đê cái thân đầy thương tích đứng dậy. Chị Len đi từng bước nặng nhọc tiến ra khỏi nhà bà Bá Nhân, bám vào tường lê lên từng bước. Chị chảy cả nước mắt, vừa đau vừa tủi. Chị thốt lên câu nói nhỏ: "Thầy nó à, thầy nó nằm sâu dưới ba tấc đất, có thấu nỗi khổ của bố con tôi không?" Kề sức ngồi thụp xuống bên đường, chị khóc lên nức nở. Vừa khóc chị vừa nhớ lại anh chị là Thanh Mai Trúc Mã. Khi anh tròn 17, chị 16 thì nên duyên vợ chồng. Trong suốt 20 năm làm vợ chồng, song thân hai bên cũng lần lượt ra đi vì đau ốm. Anh chị có với nhau 3 mặt con, 2 đứa con trai đầu là sinh đôi, năm nay 19, mỗi tí con gái út vừa lên 7. Người ngợm bé như cái dãi khoai, nhưng được cái tháo vét nhanh nhẹn. Biết ra cảnh nhà mình cho nên ba anh em thương yêu nhau. Việc bếp núc dọn dẹp trong nhà thì con bé út một tay lo liệu, nên 4 người lớn phần nào yên tâm. Suốt ngày đầu tắt mặt tối, bán mặt cho đất bán lưng cho trời, cũng chỉ gọi là đủ ăn. Nhưng tưởng gia đình 5 người cứ như vậy yên ổn thì biến cố xảy đến. Một cơn bạo bệnh tìm đến anh Lũ. Chị Len dù làm đủ mọi cách, nào thuốc nam thuốc bắc, rồi cả cúng kiến các kiểu, mà bệnh tình không thuyên giảm. Tại một người đàn ông được điền, giờ đây anh lũ gầy trơ xương, thân thể gầy gọp xanh xao. Tích góp được bao nhiêu năm làm lụng vất vả, chị đều dùng để chữa bệnh cho chồng. Thóc lúa trong nhà chị chỉ dám để lại một ít để nấu cháo cho chồng, rồi đem bán hết đi chữa trị. Những tưởng không thể trụ được nữa thì phép màu đã xảy tới. Sức khỏe của anh có dấu hiệu tốt lên. Dù rất muốn nhưng trong nhà hiện không còn gì để bán nữa. Một đêm thức trắng để suy nghĩ, chị đành đánh liều sang nhà bá hộ nhân để vay tiền. Vợ chồng bá hộ nhân chẳng phải kiểu người nhân đức gì cho cam. Hai kẻ đó đã nhắm tới mảnh đất của chị Len. Nhưng vì là đất hương hòa của đời trước để lại, cho nên dù như thế nào chị cũng nhất quyết không bán. Vốn chưa tìm được cách nào thì mẹ con chị lại sang để mượn tiền. Như cá gặp nước, không mất quá nhiều thời gian, chị đã dễ dàng vay được 2 khoản tiền, nhưng sẽ phải trả thêm lãi hàng tháng. Những tưởng tiếp tục chữa trị, bệnh tình của anh Đỗ sẽ khá hơn, nhưng chỉ sau 1 tuần bệnh lại trở nặng. Chẳng mấy chốc cần 2 khoản tiền chị mới vay đã bay sạch. Anh Lỗ cũng chút hơi thở cuối cùng vào một đêm mưa. Mấy mẹ con chỉ khóc nghẹn bên cạnh thi thể của chồng. Vẹt hết số tiền còn lại, chị chỉ có thể lo cho anh một đám ma vô cùng sâu dài. Dân làng biết tin thì kéo tới đông lắm. Từ trên xuống dưới ai cũng biết vợ chồng chị như thế nào, nên khi anh Lỗ mất, họ bảo nhau mỗi người một việc. Sau khi chôn cất anh Lỗ, chị Lan vẫn chưa thể vượt qua được nỗi đau mất chồng. Chị ngã bệnh liên tục gần 1 tháng trời. Chị chỉ nằm trên giường, anh em bầu bí ban ngày đi làm, để chị Len ở nhà cho con bé út chăm sóc. Tối về thì động viên bóp tay bóp chân cho mẹ. Không muốn các con mình mồ côi, chị Len cũng dần nguôi ngoai đi nỗi đau mất chồng. Sau khi suy nghĩ thông suốt, sốc đại tinh thần, bệnh tình của chị cũng thuyên giảm. Dần dần chị cũng có thể ra đồng làm việc lại. Chỉ là không làm quá được như trước, bà anh em tiếp bu của mình khỏe lại thì cũng an tâm. Bọn chúng đều là những đứa trẻ ngoan, chăm chỉ. Chỉ là niềm vui ngắn chẳng tỉ gang. Vừa hết 49 ngày của anh Lũ, bà bá hội nhân cùng 2 đứa gia nô sang thúc nợ. Mặc dù biết thừa gia cảnh của chị sau khi xảy ra biết bao nhiêu chuyện. Bước vào bên trong căn nhà lụp sụp, bà không khỏi nhíu mày. Ngồi vắt chân chữ ngỗ, bà cất giọng: "Tính tao thì nó hay thương người. Lần trước mẹ con mày sang vay mượn mà hoàn cảnh như vậy, chẳng lẽ ta lại không có giúp? Bây giờ việc thì cũng đã xong rồi, nay là đến kỳ trả nợ. Nhà mày lấy tiền trả cho tao đi. Biết mày ốm cho nên tao không để cho mày phải sang nhà. Tao tự qua nhà mày thì nghĩ cho mày rồi." Xét một chén nước vối cùng kính đưa sang bên cạnh, chị Len thổ thẻ: "Dạ thưa bà bá, gia cảnh nhà con thì chắc bà cũng biết. Thầy nó vừa mới mất, còn cũng vừa ốm một trận thập tử nhất sinh. Hiện tại trong nhà không còn đáng gì để cầm cố. Mong bà suy xét cho con khất ít bữa." Đặt mạnh chén trà xuống bàn, hướng đôi mắt sắc lẹm nhìn về chị Len, nghiến răng kèn két: "Nhà mày nói hay thật đó. Lúc không có thì ai cho mày vay? Tao là tao giúp thì cũng phải biết điều chứ. Chẳng qua thì tính tao hay thương người tao giúp vậy. Chứ giúp mày đúng là rước bực vào người đó." Hoan lên một chặng dài, chị đen nhỏ nhẹ: "Khốn nạn, gia cảnh nhà con nó thế. Bố con còn cố gắng lắm làm lụng có tiền trả cho bà. Nhưng bà cũng biết rồi, xin bà cho con khất ít bữa. Mày im đi. Tao thương mày giúp đỡ mày như vậy, mày lại đối lại với tao như thế. Tao không cần biết đó. Bây giờ mày trả tiền cho tao đi." Đánh ánh mắt nhìn qua mảnh vườn, bà lại tiếp: "Hoặc nếu không thế này, tao cũng không muốn làm khó mày đâu. Nhưng bắt buộc hôm nay mày phải trả tiền cho tao. Còn không thì nhà mày còn mảnh đất đúng không? Tao có thể trừ tháng này cho nếu như mày bán cho tao." Vừa nghe đến đây, chị Len sừng sốt: "Dạ thưa bà, mong bà thương nhà con, mảnh đất kia là đất hương hòa từ thời ông cha để lại, con không thể nào bán được." Bực mình đứng phắt dậy chống nạnh tay, bà rít lên: "Nếu mày không có bán thì mang ngay tiền trả cho tao. Tao đã thương mày mà mày nhận không biết điều. Bán mảnh đất đó là trừ được tiền nợ của tháng này. Còn nếu mày cố chấp thì cứ việc giữ lấy. Một là trả tiền cho tao bây giờ, hai là tao do gia nô chặt tay 2 thằng con của mày và bán được con gái út của mày đi. Bà đứa cổng đinh mặt hạng ấy không đủ trả vài đồng tiền cho tao đâu. Thưa bà, xin bà tha cho các con của con. Con xin bán, xin bán. Xin bà tha cho các cháu con chỉ còn chúng để làm nguồn sống. Đấy, ngay từ đầu mày đồng ý thì làm gì tao phải căng như vậy. Bây giờ mày viết văn tự bán đất rồi điểm chỉ vào, ta sẽ trừ đi số tiền cả gốc cả lãi của tháng này. Còn lại tháng sau thì chúng mày phải lo trả đủ cả gốc lẫn lãi cho tao, đừng để tao đến với đòi. Sau khi viết văn tự bán đất và điểm chỉ đưa sang cho bà bá nhân, bà ta nhìn một lượt gật đầu ưng bụng. Bóng của mấy người nhà bá nhân vừa đi ra khỏi cổng, chỉ chạy lại chỗ ban thờ của chồng quỳ xuống. Thầy nó à, tội tôi đáng chết. Tôi không giữ được mảnh đất Hương Hòa. Nhưng nếu không bán, người ta làm hại con mình, thì nó sống khôn thác thiên phù hộ cho bu con tôi. Nói rồi chị lại nức nở khóc, rồi ngất lịm đi bên cạnh bàn thờ của chồng. Khoảng nửa canh giờ sau, con bé út tên Cầm nhà chị hí hửng mang một cái giỏ để những tôm tép vừa bắt được, mồm của nó tíu tít. Bu ơi, này con bắt được nhiều tôm tép lắm, còn được cả một con cá chép nữa này, cho nên nhà mình làm cháo bu á. Ngó nghiêng một hồi không thấy bu đâu, và vào đến cửa nó tá hỏa khi thấy bu nó nằm ngất lịm bên bàn thờ của thầy. Nó chạy lại rồi kêu lớn, bu ơi, bu làm sao thế này, khổ thân bu, có ai không? Anh em bầu bí đi làm đồng về đến nơi nghe tiếng của em, hai người vội vàng vứt đồ đạc chạy vào, thấy bu mình nằm ngất bên cạnh. Bầu tín lại xốc chị Len lên giường, bí thì chỉ kịp thốt ra một câu, em đi mời thầy lang đi, rồi quay người chạy ra ngoài. Còn bé Cầm chạy ra giếng lấy chậu nước với khăn sạch lau mặt tay chân cho chị. Khoảng một lúc sau, anh bí cùng với ông thầy lang quay về. Bắt mạch một hồi, ông lang bảo, cũng may là không sao, bố chúng mày chỉ là mệt quá lịm đi thôi. Ông kê cho vài thang thuốc, lát sang mà lấy về, không cần tiền nong gì. Con Cầm mà, đi nấu cho bu mày bát cháo. Nói rồi đứng lên chở ra ngoài. Anh bầu đi cùng ông lang sang nhà để lấy thuốc. Còn lại ở nhà, anh bí và Cầm thì chia nhau, người trông bu, người xuống bếp nấu cháo. Nghỉ ngơi vài hôm, chị cũng lại sức, nhưng không còn sức để làm như trước. Đành ở nhà quanh quần một con tôm con cá. Anh em bầu bí thì ai mướn gì làm nấy, tiền công được bao nhiêu đều dồn vào để trả lãi mẹ, để lãi con cho bà bá nhân. Một năm đói kém mất mùa, trên dưới lòng người làng Túc đều phải thắt lưng buột bụng, chỉ có thể trông vào mấy khóm rau dại và củ khoai sắn để làm bữa. Đóng xong suất siêu thuế của anh em bầu bí, cũng là lúc trong nhà chị Len không còn nổi một trinh một khắc. Biết là không còn cách nào, chị đành thở dài não ruột sang nhà bà nhân để xin khất. Miệng cái cơ thể đầy mệt mỏi sang nhà bá hộ nhân, chị mới nói được vài câu, bà ta lồng lộn lên ra sức đánh đập chị. Mồm liên tục ra điều nhân nghĩa thương người, sống có đức mới giúp đỡ chị, mà chị lại không biết điều. Cứ làm như bà ta mới là nạn nhân trong chuyện này vậy. Chị bị đánh bầm dập tím tái, thân thể vốn đã mệt mỏi vì chưa khỏi bệnh, nay phải chịu một trận đòn như vậy, chị như chết đi nửa cái mạng. Là bá hộ thì vợ đánh như vậy sẽ gây ra chuyện, bèn căn vợ cùng mình lại và thét ra nô đuổi chị ra ngoài. Nghĩ đến đây, chị như sức cùng lực kiệt mà ngất lịm. Ở nhà ba anh em hết sức sốt ruột, con bé Cầm thì cứ ngồi ngoài bậc cửa ngó trông bu mình. Anh em bầu bí lo lắng đi đi lại lại, không thể ở lại thêm được nữa, dặn con bé Cầm trông nhà, còn hai anh em bảo nhau đi tìm bu. Vừa ra đến cổng thì thấy lão Cấn đang bế chị Len về với tình trạng để vết thương. Cho mày đi mời thầy lang về, con Cầm lấy chậu nước ấm lau rửa cho bu mày, nhanh lên. Anh bầu ba chân bốn cẳng chạy thục mạng đến nhà thầy lang. Con bé Cầm vừa khóc vừa níu tay của chị, người run lên cầm cập. Thấy vậy, anh bí lấy chậu nước ấm và khăn để lau những vết thương. Lão Cấn bấy giờ bảo, đừng có chu chéo nữa, đi lấy bộ quần áo sạch thay cho bu mày đi, để lát nữa thầy lang đến rồi xem nó thế nào. Quay ra nói với anh bí, lau xong rồi thì tao với mày ra ngoài để con Cầm nó thay cho bu mày bộ quần áo, lát nữa để thầy lang sang xem xét thế nào nữa. Khi hai người ra ngoài, con bé Cầm dùng tốc độ nhanh nhất để thay quần áo cho chị Len. Nó òa lên khóc, bố nó vốn đã yếu bệnh gần cả tháng nay, sức mới trở lại một chút, sau khi đến nhà bá hộ nhân thì bị như vậy. Càng nhìn nó lại càng thấy thương của bố mình hơn, cũng càng thêm căm thù những kẻ cậy quyền cậy thế bắt nạt kẻ yếu thế. Nó tuy còn nhỏ, nhưng cũng biết được thầy bố nó sống trước giờ với dân làng thế nào, cũng nghe được từ mọi người nói nhà bá hộ sống ra sao. càng nghĩ nước mắt của nó càng chảy nhiều. Nhìn thân thể gầy gò kèm theo những vết thương lớn nhỏ, nó không kìm được nước mắt mà òa khóc. Bố ơi, ai đánh bố dẫn ông nỗi này hả bố? Lúc này ông thầy Lang cùng anh bầu vừa về đến, bắt mạch rồi châm cứu một hồi, ông thở dài. Bố chúng mày vốn đã yếu, bây giờ lại thế này e làm, mà làm sao nó thành ra như thế? Con bé Cầm bấy giờ liền bảo. Dạ bẩm ông, chiều tối nay lúc hai anh chưa về, bố con dặn con trông nhà bố sang nhà bảo hộ nhân. Nhưng đến khi hai anh con về chưa thấy bố đâu, định đi tìm thì ông Cấn bế bố con về. Như hiểu ra mọi chuyện, ông Cấn cất tiếng. Chà chà, cái lũ ác nhân thất đức, chắc rằng khất với nhà chúng nó không có chịu nó đánh đập ra vậy đó. Ông thầy Lang nhíu mày thở dài. Trước giờ có ai không biết nhà ba hộ thế nào, thì cũng nghe nói cái đợt đấy nó vay tiền chữa bệnh cho thằng lũ. Khổ nỗi cái dân làng mình cũng chẳng có để mà nó giúp đỡ nó, thành ra nó phải chạy đôn chạy đáo như vậy đó. Ông ơi, bây giờ bố con thế nào à? Lại ông cứu bố con. Bố chúng bay bây giờ yếu lắm, nhưng ông sẽ cố gắng. Bây giờ ba anh em chúng bay nấu lên bát cháo, ông đây có thang thuốc đun ba bát lấy một. Sau khi ăn cháo thì cho nó uống. Thằng bầu à, đi với ông về nhà, ông lấy thêm cho mấy thang. Lão Cấn cũng nói với cả ba anh em. Có sự gì chúng bay gọi tao, thôi bây giờ tao về nha, nhớ là có gì gọi đấy. Vâng dạ một hồi, lão quay người ra về. Sau khi cho chị ăn chút cháo và uống thuốc, chị mệt nhọc chìm vào trong giấc ngủ. Đêm ấy ba anh em thành nhau trong bên cạnh. Hôm sau chị không còn sức lực, chỉ nằm trên giường chẳng thể yên ổn quá lâu. Chiều tối bà bá nhân cùng vài tên gian nô mặt mày bậm trợn kéo tới, và đến bên trong hai tay chống nạnh rồi oang oang cả lên. Chà cha, cái con thổ tả này, mày đừng có giả vờ giả vịt trả tiền cho tao đây. Hôm nay không có tao giết từ trên xuống dưới đó. Giật mình vì tiếng quát của bà, con bé Cầm đang ngồi bên cạnh bu co rúm người lại. Chị Len bấy giờ gắng gượng ngồi dậy thều thào. Con cắn rơm cắn cỏ, con lạy bà, xin bà thư cho con ít bữa, con xin làm trâu làm ngựa trả cho bà. Bây giờ nhà con không có nộp một trịnh một cắc, mong bà. Mày câm mồm đi, mày có thấy mày khốn nạn không? Mày biết tính của bà nhân đức thương người mày định lợi dụng đấy hả? Tiền của tao có phải là vỏ hến đâu mà mày bảo tao cho mày khất. Nói rồi như một con chó điên lao tới túm tóc của chị đánh đập. Nó từ mồm mũi và tay của chị thi nhau chảy ra. Mộ nhân thấy vậy thì hoàng kinh lùi lại. Con biết Cầm gào lên lạc cả giọng. Từ ngoài cổng anh em bầu bí và lão Cấn cùng một vài người nữa chạy tới. Thấy bu của mình, anh em bầu bí xô ngã mộ nhân chạy lại. Bu ơi, bu sao thế này? Con đây bầu đây, con đưa bu đi thầy Lang. Quay lại dùng ánh mắt căm vẫn nhìn đám người nhà mụ bá rồi nghét lớn. Khốn nạn, bu chúng tôi đã ra thế này mà còn lao vào đánh. Nhưng năm rồi bu con chúng tôi giật gấu vá vai, làm bao nhiêu đều dành dụng để trả tiền cho bà. Gặp năm đói kém bà đuổi cùng giết tận, không để chúng tôi làm lụng cho bà. Nhân đức ở đâu, tử tế ở đâu? Mặc dù có phần hoảng sợ, nhưng khi bị anh em bầu bí chửi rủa, một tên lồng lộn lên, hét ra nhân tiến lại dùng gậy đánh anh em một trận. Lão Cấn cùng mấy người thấp cổ bé hỏng xuống vào can thì bị gia nô nhà mụ đạp ra. Một khung cảnh hết sức hỗn loạn. Trong lúc ấy chị Len dùng chút sức lực cuối cùng đứt quãng nói với bé Cầm. Chạy đi, chạy khỏi làng này, đừng quay lại đây, chứ nó không tha cho con đâu, chạy đi. Nói rồi chị dùng ánh mắt căm thù nhìn chăm chăm vào mụ bá nhân đang đứng. Bắt gặp ánh mắt đầy oán độc của chị, một ta giật mình, nhưng rất nhanh lấy lại bình tĩnh. Một ta hét ra nô dừng lại, chỏ ngón tay xuống chỗ bu con chị. Mày không trả tiền cho bà, hôm nay bà giết sống chúng mày, bà đốt nhà, lúc cùng đinh mặt hạng. Bất chợt chị bật cười nhìn mụ bá nhân rồi bảo. Bà là cái loại khốn nạn, cái thứ rắn độc, ăn hết con mắt đến lòng con người. Bao nhiêu năm nay bụ con tuyên làm lụng vất vả trả tiền cho bà, tiền gốc vốn đã đủ từ lâu, nhưng lãi mẹ đã lãi con bảo hút máu mổ không có nhà, tôi dù con làm quỷ cũng không tha cho bà đâu. Nghe chị Đen chửi rủa, mụ ta tức đỏ con ngươi, tóm lấy cây gậy gỗ của thằng gia nô và ta lao đến dùng sức đập vào đầu của chị. Một tiếng cộc khô khốc vang lên, máu từ da đầu nứt toác chảy ra, chị trợn mắt chết ngay tại chỗ. Anh em bầu bí vừa rồi cũng bị gia nô nhà mụ bá đánh cho đến bất tỉnh. Nhìn thấy cảnh tượng này, đám gia nô nãy còn bậm trợn, bây giờ cũng có phần run sợ. Duy chỉ có mụ bá nhân đứng đó, dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn cái thây vô hồn của chị. Quay lại đám gia nô, mụ ta ra lệnh: châm lửa đốt nhà chúng nó đi. Cái loại cùng đinh mặt hạng dám mở mồm ra chửi bà. Đám gia nô đi theo mụ nhân ra bên ngoài, bảo nhau chết củi và châm lửa đốt. Chẳng mấy chốc mà ngọn lửa đã bùng lên thiêu rụi đi ngọn cây ngôi nhà siêu vẹo của chị Len. Những tưởng tội ác mà hôm nay mụ ta gây ra sẽ mãi mãi nằm dưới đống tro tàn, thì không lâu nữa mụ ta sẽ phải nhận một cái giá rất đắt vì hành động hôm nay của mình. 3 tháng sau, ở làng Xín Thầu lúc này đã gần cuối giờ Thân. Sau một buổi làm đồng mệt mỏi, dân làng bảo nhau về nhà lo cho con gà con lợn. Tất cả một bức tranh làng quê yên bình bầy màu sắc. Thở dài một hơi tận hưởng cái ánh chiều tà đỏ ối, Trần mo bường nghe thấy tiếng oang oang của nhà hàng xóm. Bố mày làm cái gì mà cứ đi thì thôi, về đến nhà là quàng quạc như con quạ thế hả? Nghe thấy chồng mình nói vậy, ba máu sáu cơn chỉ xảy lệ càng sôi lên. Quàng quạc đấy, không có cái con ngan giả quàng quạc này thì cơm đâu đổ vào mồm, quần áo sạch đâu mà mặc hả? Nước nồi đâu mà uống? Đấy, thầy nó xem, cậu ấm cô chiêu của thầy nó đấy, đi làm đã bảo ở nhà chiều đến thu quần áo, quét cái sân đi thì không, tót đi chơi giờ này mới về, nói lại còn chem chèm cãi. Giờ nhấn bằng ấy rồi không giúp thầy bu được cái việc gì. Tôi nói đúng hay sai mà thầy nó còn bênh. Thì bây giờ thầy con tôi làm, thầy bu nó đừng có giống lên nữa, để cho yên cửa yên nhà rồi hàng xóm còn có miếng cơm ngon. Không để chị xảy có thêm cơ hội sổ thêm một chàng nào, ba thầy con nhanh trắng bảo nhau mỗi người một việc. Chị xảy quay vào bếp nấu cơm bồng còn nói: cái liệu cái thần hồn đấy. Anh trắng nghe vậy thì lẩm bẩm: từ ngày lấy mình đến giờ tôi có còn thần hồn nữa đâu mà liệu. Đang hóng thì thằng Pháo từ bếp đi lên, nó vỗ vỗ vai của thầy, nó bảo: gớm nhà anh chị ấy ngày nào chả thế, thầy lại còn hóng mãi. Mời thầy vào xơi cơm đi, này còn trưng mắm cho thầy đấy, đúng món tủ của thầy luôn. Nghe có món tủ, bụng của lão Mo Bường réo lên đầm mỹ như biểu tình, vừa kéo thằng đệ tử ruột vừa chạy vào nhà ngay. Nhìn một bàn đầy đồ ăn lại có thêm món tủ thì mắt sáng cả lên. Lão xả vào bàn hít lấy hít để như con ma đói. Sau đó thì lấy ra hồ lô rượu rồi bới hai bát cơm như hai cái chậu để xuống bàn, vừa ăn lão vừa tấm tắc: ngon đấy, cái món này tan cả đời cũng được, cái mày càng ngày càng lên tay đấy nha. Được thầy khen, thằng Pháo cười tít cả mắt: thầy ăn nhiều vào, mà thầy ăn từ từ nha, kẻo nghẹn đó. Như điểm báo, nó vừa dứt câu thầy nó trợn mắt, mồm vẫn còn phồng lên toàn cơm, đưa tay vuốt ngực, vừa cười vừa lắc đầu lấy ra một bát canh đưa về phía trước. Sau khi hít nghẹn, lão giơ tay dừ dừ dọa đánh: thiệt sự mày chứ, tại mày nói tao bị nghẹn đến này. Phát ra tiếng cười, nó lại tiếp: chứ không phải là thầy cảm như ma đói bị nghẹn hả? Đang tính giáo huấn cho thằng đệ tử thì ngoài cổng có tiếng gọi: Mò Bường ơi, mò có nhà không? Ngó ra ngoài, thằng Pháo đứng dậy tiến ra cổng, trong khi lão Mò Bường tiếp tục gấp thêm đồ ăn. Thằng Pháo cùng người đàn ông vừa đập cửa bước vào, lão thay đổi sắc mặt đứng dậy quay ra trò phía sau người đàn ông rồi quát: mà mẹ cái con cô hồn, cút ngay khỏi nhà ông, ông đánh cho mày tan hồn lạc phách bây giờ. Mày to gan lớn mật à, dám bước đến lãnh địa của nhà ông. Người đàn ông giật mình đứng cực lại, mồm mấp mấp: dạ con đến nhà thầy trừ tà giúp nhà con cái vong ma, sao thầy lại đuổi con? Như biết thầy mình đuổi gì, Pháo vỗ vào vai của người đàn ông: nhà anh yên tâm, cứ vào đi thầy, tôi đuổi là đuổi cái con vong nó theo anh đó, vào nhà đi rồi thư chuyện. Cả hai cùng vào đến nhà, người đàn ông giới thiệu mình tên là Trấn, nhà ở làng bên. Sau khi kể chuyện nhà mình gặp phải, lão Mo Bường lấy ra lá bùa, một túi nhỏ đưa cho anh Trấn rồi bảo: ta hiểu rồi, nhanh cầm túi này nhớ luôn phải mang theo bên người. Còn mấy lá bùa này mang về, một lá dán ở trước cửa ra vào, một lá chôn ở gốc cây na bên trái góc vườn nhà anh, còn một lá gấp gọn để giúp bát hương gia tiên. Bây giờ anh về đi, làm theo những điều ta nói. Đêm nay nhà anh tạm thời an toàn, để thầy cho ta sửa soạn một chút, sớm mai sẽ tới. Vái tạm một hồi, người đàn ông tên Trần ra về, còn hai thầy trò bảo nhau ăn cơm rồi sửa soạn chuẩn bị đồ. Đầu giờ Mão, sau khi thắp hương trên bàn thờ, hai thầy trò nai nịt gọn gàng tiến sang nhà anh Trần. Vừa đặt chân đến ngõ thấy bóng dáng vợ chồng anh Trần đứng đó. Nhìn thấy hai thầy trò, vợ chồng anh chạy lại. Lại mắt vợ của anh Trần đỏ hoe, một vẻ mặt đầy lo lắng. Lão đoán định nhà anh chị sẽ ra chuyện. Chưa kịp hỏi, chị Trần đã khóc rồi bảo: "Mò và cậu đây vào xem thằng Tẹo nhà con. Nó sốt ly bì từ đêm qua, lúc chồng con đi sang tìm mò. Nó chẳng ăn chẳng uống, được một lúc người nó giật lên rồi nôn thốc nôn tháo." Vừa đi vừa nghe chị Trần nói, Mo bường bấy giờ bước vào trong buồng. Thằng Pháo bảo vợ chồng anh Trần: "Anh bắt một con gà trống nhà anh nuôi lâu năm nhất, lấy một bát gạo, một cây chậu măng vào trong. Còn chị chuẩn bị lá gừng, lá ngải, vỏ bưởi đun vào một cái nồi lớn, để lát nữa cho thằng bé xông nó một ít cháo trắng. Nhớ là không được để khói bếp bay vào nồi cháo trắng. Anh chị mau đi làm đi." Nói rồi nó đi vào bên trong. Trong khi Mo bường đang bắt mạch và khám cho Tẹo, thì Pháo bày biện đủ thứ ra bàn. Bày xong, anh Trần mang từ bên ngoài vào một con gà trống, một bát gạo và một cây chậu. Lão tiến lại cùng thằng Pháo, người giữ người cắt thiết con gà đựng vào một cái bát, lấy ra một lá bùa màu đỏ, mồm đọc chú lệnh cho lá bùa bốc cháy rồi ném vào bên trong bát tiết. Lão lấy một ít gạo nếp bỏ ra một chiếc cối nhỏ giã thành bột trộn cùng chu sa. Sau đó thì đổ tất cả vào bát tiết đã được hòa với cho của lá bùa ban nãy. Xong xuôi, lão nói anh Trần dựng người thằng Tẹo dậy, rồi dùng bút lông chấm vào hỗn hợp ấy họa lên người của nó những ký tự ngoằn ngoèo. Kín sau lưng rồi đến thần trước. Vẽ xong cũng là lúc mà thằng Tẹo mở bừng cả mắt, nôn thốc nôn tháo dịch đen dịch ngòm. Nhìn kỹ còn có cả tóc cùng những con ròi bọ đang lúc nhúc. Anh Trần nhìn mà tái cả mặt. Lúc nôn xong cả người của nó mềm nhũn, vật ra như là cọng búng. Anh Trần hoang mang gọi con, nhưng lão bừng thở ra một hơi rồi bảo: "Bị bỏ ngải đấy, nhưng mà ngải đã giải rồi. Nhà mày để nó nằm với một lúc, ra bỏ con mẹ đĩ nhà mày lấy nước vỏ bưởi đun với gừng, lá ngải lau người cho nó. Sau rồi đó cho nó ăn một ít cháo trắng, xong rồi để cho nó nghỉ ngơi. Khi tỉnh dậy thì cho nó xông, liên tục trong một tuần chỉ cho ăn cháo trắng và xông để tẩy uế khí. Sau một tuần mới có thể ăn những cái đồ mặn. Cái nó vừa nôn ra mày mang ra ngoài vườn đào hố mà chôn." Dặn dò xong tiến ra ngoài, còn lại anh Trần và Pháo bảo nhau thu dọn. Sau khi xong tất mọi việc, lão gọi vợ chồng anh Trần ngồi xuống: "Thế nhà mày gây thù chuốc oán với ai mà để họ ra tay tàn độc thế? Công may là tao chữa trị kịp đó, chỉ cần muộn một chút nữa thôi thằng bé nhà mày hạ thổ ngay." Đưa mắt nhìn nhau ngẫm nghĩ một hồi, chợt anh Trần giãn cơ mặt ả lên một tiếng, nói với thầy trò lão Mo bường ngồi đối diện: "Dạ, bẩm Mo với cậu đây, cách đây độ nửa tháng nhà con với nhà ông bác ruột có tranh chấp chuyện đất đai. Ngày trước ông bà nội con có ba người con, gồm có hai con trai là bác với thầy con, còn một người con gái cô ruột. Thầy lấy chồng gần nhà cách nhau có mấy con ngõ. Nhưng mà con trai bác trai chết yểu, thầy bu con thì chỉ có mỗi con. Thành ra sau này cái chuyện hương hỏa là sẽ do con thờ phụng. Cái mảnh đất ngày trước ông nội con đã có viết giấy để lại là để cho con trai của bác cả. Thế nhưng mà bác ấy yểu mệnh mất sớm nên thuộc về con. Vậy mà bác ấy lại không có chịu. Hai bác cháu cũng đợi qua tiếng lại một chút, nhưng mà cũng chẳng lẽ vì thế bác ấy lại hại nhà con." Nghe xong câu chuyện, lão bường bảo: "Khi đã động đến lợi ích thì máu mủ cũng gạt qua một bên. Ta không mong là ông ấy hại nhà mày, nhưng mà muốn biết thì cũng không phải là chuyện khó. Hiện giờ ngài của thằng bé con nhà mày ta đã giải, chắc chắn cái người yểm sẽ bị phản vệ. Chỉ cần đợi thôi, không lâu đâu sẽ có kết quả. Còn nữa, lúc mày đến nhà ta thì có một con vong nó theo sau. Ta thấy nó muốn hại chết mày đấy. Tối nay thầy trò ta sẽ diệt nó." Nghe lão bừng nói thì vợ chồng anh Trần cảm kích gật đầu vái tạ. Đức anh chị đứng dậy, thằng Pháo bảo: "Nhanh chị đừng làm thế. Thầy trò tôi không thể lấy chết mà không có cứu." Từ đó thầy trò lão bừng nán lại vợ chồng anh Trần để dùng cơm. Sau khi dùng bữa, hai người bắt đầu sửa soạn đồ đạc bày biện bàn lễ. Dặn dò nhà anh Trần đóng nguyên trong nhà, dân làng chung quanh cũng kín cổng cao tường xây dựng. Hai thầy trò ngồi bên ngoài sân với bàn lễ đồ nghề được chuẩn bị sẵn. Đến cuối giờ hợi, một cơn gió lạnh thổi tới. À, ma nữ thân mặc hồng y, mái tóc dài không thể che đi đôi mắt đỏ rực đáng sợ, đang chảy ra hai dòng huyết lệ. Hai bàn tay xương sầu trắng xanh cùng móng tay đen dài sắc nhọn phát lên một điệu cười chói tai, khiến cho Pháo phải lấy tay che lại đôi tai của mình. Bực mình quá, nó giống lên rồi chửi: mẹ tổ cha cái con đĩ đi, đến không có chào hỏi ai đến một tiếng, hai mồm ra cười như con dở hơi. Mày có câm ngay mồm không? Ông lại vả cho mày mất đường về quê mẹ bây giờ. Mà nữ kia chợt im bặt, không cùng mà nghẹn. Cả Mo Bường và ả ma nữ đều trợn mắt nhìn thằng Lạc, giơ ngón tay về phía tầng đệ tử ruột. Lão quay lại cho con ma nữ đang chết chân lơ lửng ở phía trước rồi quát: nhìn thì cao giáo trăng trèo, cũng ra dáng con nhà có giáo dục, vậy mà như cái loại đầu đường xó chợ, đến không thèm tròi hỏi ai lại còn pha lên cười. Còn gái còn đứa vô duyên đến thế là cùng. Mày tên là gì, bao tuổi, chết lâu chưa, sao mà chết? Mày với nhà này có ân oán gì lại theo ám hại người ta? Còn nghe thì thầy tao hỏi không, mà còn căng căng cái mặt ra. Đã vô duyên lại còn lì lợm, mày mà con tao á, qua người ta đánh cho mày trăm trận. Thằng Pháo vừa dứt lời thì hai thầy trò nghe tiếng hét chói tai của ma nữ. Sau đó ả phun từ trong miệng ra một làn khói đen xì về phía của lão Bường. Không yếu thế, thằng Pháo lấy ra một lá bùa, cắn ngón tay họa lên những ký tự ngoằn ngoèo, mồm đọc khẩu quyết, tay bắt ấn. Sau đó thì điều khiển cho lá bùa nhằm hướng ma nữ kia mà bay tới. Một tiếng nổ lớn phát lên, ả ma nữ ngã ngửa về đằng sau, nhưng rất nhanh đứng dậy điều khiển mái tóc dài vươn tới. Thằng Pháo đứng dậy dùng thanh kiếm gỗ đào để được chỉ chú bay tới. Một người một ma đối đầu với nhau căng thẳng. Kết quả phần thắng vẫn thuộc về Pháo. Nó cắt phần mái tóc của ả ma nữ, bồi thêm một nhát đạo bùa như trời giáng. Lần này ả bị trọng thương không hề nhẹ. Mái tóc cuộn lùn nham nhở, quỷ khí trên người bị đánh tan, bây giờ còn lại là một vòng bình thường. Lắc đầu tiến lại, nó bị ăn nguyên một cái cốc từ thầy mình. Mày có phần nặng tay con ạ. À, đồng ý là có tội nhưng mà cũng chưa hạ sát mạng người nào. Con gái còn nữa có cái mái tóc dài bị mày cắt nham nhở như cái chó gặm thế kia, nó lấy chồng sao? Ngẩn ra một lúc, nó nhìn bộ dạng thảm hại của ma nữ, nó quay lại nhìn thấy thầy của mình rồi chống chế: con mà không cắt tóc nó có cho con hạ thổ luôn đấy. Con hạ thổ lấy ai nấu đồ ăn ngon cho thầy, rồi sau này thầy chết ai hương khói? Nghĩ lại thì cũng đúng, lão cười hề đưa tay vuốt đầu của thằng đệ tử. Quay về phía của vong ma, lão lại ôn tồn hỏi: thôi, cái sự nó đã rồi, cắt tóc cô là cái thằng kia không đúng, nhưng mà cô dùng quỷ lực để đánh, nó không thể không đánh lại. Bây giờ cô có thể nói cho ta biết chuyện gì xảy đến với cô được không? Nếu giúp được, ta nhất định giúp. Nghe lão Bường nói như vậy, ma nữ khóc lóc một hồi rồi từ từ kể lại chuyện của mình. Cô ta tên là Mỹ, trước là vợ lẽ của phú hộ nhà này, cũng là ông nội của anh Trần. Nhưng mà thói đời chẳng ai muốn chịu cảnh chung chồng, nên bị bà cả hãm hại. Nhân lúc chồng lên tỉnh có việc, bà ta chúc xúc mê cho cô bất tỉnh, rồi sau đó cho một thằng người ở lèn vào phòng cô, cốt là để khi chồng về chứng kiến cảnh vợ bé của mình tàng tiệu với người khác. Quả không ngoài dự đoán, cô bị chồng đánh đập một trận thừa sống thiếu chết. Chưa hà còn bị xích cổ mang ra bêu dếu ngoài đường cho bản dân thiên hạ thấy. Thành mình hết lời nhưng chẳng có ai tin, quá phẫn uất cô cắn lưỡi tự tử. Biết chuyện cô tự tử, ông phú hộ cũng có chút tiếc nuối, nhưng nghĩ đến cảnh cô cùng thằng đàn ông khác tàng tiệu, cảm giác tiếc nuối đó rất nhanh đã biến mất. Chỉ xe Zano gói xác cô và mang ra nghĩa địa chôn. Bà cả vì sự ghen tuông mù quáng còn đang tâm tưới máu cho mực lên mộ, khiến bao nhiêu năm nay cô phải chịu đựng không ít đau đớn. Lòng hận thù khiến cho cô dần biến chất, khó khăn lắm mới thoát ra được. Chưa kịp xuống tay hạ sát dòng dõi nhà ấy thì anh Trần đã tìm đến lão Bường. Nghe hết câu chuyện, lão ngạc nhiên nhìn cô: về chuyện cái thằng bé con nhà này bị bỏ ngài, cô biết ai làm không? Nước mắt nhìn vào ngôi nhà nguyết một cái, mà nữ cất tiếng: dĩ nhiên là ta biết, chính là ông bác ruột của thằng Trần nó thuê người bỏ ngài. Tranh chấp chuyện đất đai là một phần, chiều lão ta ghen tị vì lão nghĩ con trai mình chết yểu, lại không thể có thêm đứa nào nữa, nên cô không muốn cháu của mình có hậu. Thở dài một hơi, lão lên tiếng: thôi được, ta hiểu rồi. Năm xưa đúng là cô bị oan, ta sẽ lập đoàn làm lễ kêu oan cho cô. sau đó sẽ nói con cháu nhà này hưng hỏa phụng dưỡng. Còn bây giờ ta nghĩ cô nên buông bỏ chấp niệm đi. Nếu cô nguyện ý, ta sẽ gửi cô lên chùa. Sau khi hồi hướng, cô còn có cơ hội đầu thai. Ý cô thế nào? Ngẫm nghĩ một hồi, ma nữ gật đầu đồng ý, ngẩng mặt lên va phải cái ánh nhìn của thằng Pháo thì nguyết dài vùng vàng nói: ta đồng ý, nhưng mà cái thằng trợ con kia cắt tóc của ta, một thân một mình ta buồn lắm. Ta muốn lão đốt cho ta nghỉ nhân nữ để ta trò chuyện tâm sự, phải lại phải thêm bộ tóc mới thật đẹp đó, như vậy ta mới chịu nghe. Cười lớn một tiếng, lão quay sang thằng đệ tử ruột của mình: gì chứ, cái đó thì đơn giản thôi. Cái thằng này nhà ta nó khéo tay lắm đấy, ngoài nấu ăn ngon, nó vẽ đẹp lắm. Để ta bảo nó làm, coi như là quà làm lành nha. Mà sao á, không muốn hình nhân nam lại muốn hình nhân nữ hả? Chỉ có phụ nữ mới mang lại hạnh phúc cho nhau. Ta ngu một lần rồi, bây giờ ta chẳng thèm nữa. Nhớ đốt cho ta sớm đấy, mang cái bộ dạng nhăm nhở này ra ngoài ta ngại lắm. Tự nhiên thêm việc thằng Pháo phát cáu, lại còn thêm thái độ ngúng nguẩy của ả ma nữ kia làm nó điên lắm. Mặt mày đỏ gay, đừng tính sắn tay vén quần ăn thua, thì lão bừng nhanh tay thu hồn của ả với chiếc lọ nhỏ. Quay sang nhìn thằng đệ tử, lão lại trưng cái bộ mặt cả lơ cả phất, xoa đầu vuốt tóc nó rối bù lên rồi mồm bảo: con ngoan ha, thầy thương con lắm đó. Mình là đàn ông, đầu đội trời chân đạp đất, chấp gì với đám nữ nhân trói gà chẳng chặt. Thôi, nhưng ả một chút đi con ạ. Nói rồi cười lên một tiếng đầy sảng khoái, ông Dung đi vào nhà. Để lại bãi chiến trường cùng đồ nghề bên ngoài, nó nhìn mà giờ khóc giờ cười, đầu như con chó sù lại lóc cóc đi dọn dẹp. Khi mà trời đã sáng hẳn, lão đem chuyện nói với vợ chồng anh Trần. Sau đó là một bàn lễ giải oan tỉnh cho cô Mỹ, dặn về hương khói cho đầy đủ. Gần trưa chuẩn bị dùng cơm thì bên ngoài, một người đàn bà với mái tóc hoa dâm, lưng còng vừa đi vừa bù lu bù loa: Trần ơi, mày sang xem bác trai mày làm sao ấy, khiếp tới tao sợ vãi linh hồn. Đêm qua tự nhiên rú ẩm lên, xong cứ ngơ ra như cái người ngơ ngẩn á. Người vừa vào đây là bà Duyệt, cô ruột của anh Trần. Nghe vậy anh Trần hoảng hốt, nhưng Trần nghĩ ra điều gì, anh quay lại nhìn thầy trò của lão Bường bằng ánh mắt buồn bã. Thằng Pháo tiến lại vỗ vai an ủi anh, lúc này mới để ý đến hai người lão Bường. Bà tiến lại chào hỏi, chưa kịp hỏi anh Trần có chuyện gì, chị Trần kéo bà Duyệt lại và kể rõ ngọn ngành. Nghe xong bà bật khóc, ngồi bệt xuống đất, đánh thụp thụp xuống sàn, mồm rú lớn: Trời cao đất dày ơi, ngó đi xuống đây mà coi, sao lại oan nghiệt thiên hại rồi. Con cái là cái số non yếu chẳng ai muốn, giờ có mỗi một thằng tí mà còn ra tay hãm hại. Nhà thì có một cái rúm người thôi, chứ có nhiều nhận gì đâu cho cam. Khi như vậy một lúc, vừa sụt xịt, bà Duyệt vừa quay sang nói với anh Trần: Thôi con à, dù sao ông ấy cũng là bác ruột con, hơn nữa thì ông ấy cũng có tội phải trả giá. Công may là thầy đây cứu giúp kịp thời, không thể vứt ông ấy đi được, giọt máu đào hơn ao nước lã. Còn sang xem ông ấy thế nào đi. Giận thì giận, nhưng cô, anh nói cũng đúng, dù sao ông ấy cũng là bác ruột của anh. Nếu sau này mất, anh cũng không thể để bắt hương ông ấy nguội lạnh mà không thờ phụng. Thôi thì mình cứ sống tốt, trời xanh ắt có tự đan bài. Nhìn thấy bóng lưng của anh Trần đau khổ và lạc lõng, những người bên nhà thay nhau thở dài. Chợt nhớ ra chuyện gì, lão Bường nói với mọi người: Để ta đi theo xem có giúp được gì không. Hai người vừa đến đầu ngõ nhà ông Nông thì nghe thấy tiếng thét cùng với tiếng cười từ bên trong vọng ra. Chạy vào trong nhà ông Nông với tình trạng hết sức thê thảm, mắt dại đi, đầu tóc rối bù, thỉnh thoảng lại hét ầm cả lên. Trong thấy người lạ, ông ta sợ hãi chui xuống gầm bàn bỏ trốn, mồm liên tục nói: Đừng giết tôi, xin hãy tha cho tôi, các người đi đi. Bà trại vợ của ông vừa khóc vừa giữ chồng, nhưng sức đàn bà làm sao mà địch lại. Bà bị ông hất tay ngã vật ra nền nhà. Thế vậy lão Bường nói anh Trần giữ chặt lấy người của ông Nông, cắn ngón tay cho bật máu, vừa đọc chú vừa họa lên trán của ông ta. Sau đó dùng lòng bàn tay đập mạnh vào trán, ngay lập tức từ người của ông phát ra từng đợt khói đen sì. Khi đã thoát hết khói, ông ta ngất lịm đi. Anh Trần cùng bà trại bảo nhau đỡ ông Nông vào trong buồng. Lão Bường cũng đi vào trong nói với bà trại: Không cần ta nói cho bà công hiểu tại sao chồng mình bị vậy. Làm người đừng nên quá sân si, đừng vì một chút ích kỷ của bản thân gây tổn hại người khác. Ta nói ít mong bà hiểu nhiều. Trong mặt tuần này thì bà hãy lấy vỏ bưởi, gừng, lá ngải đun cho ông ấy xong, chỉ ăn cháo trắng không được ăn mặn. Tính mạng có thể giữ nhưng thần trí thì không thể được như cũ. Đây là cái giá ông ấy phải trả. Nói rồi lấy ra hai lá bùa đưa cho bà trại lão lại tiếp. Đây là bùa bình an, một lá bà để dưới gối cho ông ấy nằm, một lá bà để dưới bát hương gia tiên, một trong ngày sau thì mang đi đốt. Sau đó lão và anh Trần quay người trở về. Trên đường đi anh Trần quay ra nhìn lão ngập ngừng, cười một tiếng lão nói với anh. Chắc nhà mày muốn biết làm sao mà ta lại biết phải không? Thật là cũng chả có gì cả. Là do đêm qua cái mụ ma nữ kia tìm hiểu rồi nói, thầy cho ta mới biết đó. Cái thằng thầy dởm đứng sau cũng bị ngài nó vật cho chết tươi rồi, đỡ mất công thầy cho ta đi diệt trừ. Từ giờ nhà mày yên ổn rồi đấy, không có gì phải lo nữa đâu. Xử lý xong mọi việc thầy cho lão ra về, trước đó còn được vợ chồng anh Trần biếu hai con gà lại thêm ít tiền công. Hai thầy trò cười muốn ngoác cả mang tai. Đỡ tiền đi chợ vài hôm, mà thật ra thì nhà lão có mấy khi phải đi chợ đâu, toàn là đồ được biếu sau khi đi cúng bái trừ ma diệt quỷ. Cuộc sống chí chóe không hồi kết của hai thầy trò lão lại tiếp diễn, nào rú nào chửi, rồi dép cây chổi thậm chí cả cây mẹt dễ biết bay là chuyện hết sức bình thường. Dân làng đi qua đi lại cũng chỉ biết nhìn mà lắc đầu, đúng là hai cái thằng trẻ trâu. Tranh ngưỡng với khung cảnh bình yên của làng Xín Thầu, ở làng Túc một tháng trở lại đây dân làng sống trong lo sợ. Chỉ cần mặt trời vừa khuất núi, người dân đứng ở dưới làng Túc đều bảo nhau vào trong nhà kín cổng cao tường. Nguyên nhân có lẽ đã nhiều lần mọi người thấy hồn ma của ba mẹ con chị Len chết đi mang theo nhiều oán hận không thể siêu thoát. Trên dưới nhà ba hộ nhân một tháng trở lại đây gà bay chó chạy. Sau khi lấy được mảnh đất chị Len, bà ta hí hửng khoe với chồng. Thường ngày lão ta trầm tư ít nói, có vẻ dễ dãi hơn vợ. Nhưng mà thực chất lão ta là một con cáo già chính hiệu. Cười nói vậy nhưng bụng đầy thâm độc. Có câu thế gian được vợ hỏng chồng, nhưng nhà này thì được đúng cả nhà. Bảo nhau hút máu hút mủ của dân, ta giết nhầm còn hơn bỏ sót. Mồm thì lúc nào cũng giao giảng nhân nghĩa đạo đức, đúng với câu nói rắn chuột một ổ. Bà đứa con cũng là loại tinh ăn mù làm, hống hách khốn nạn không kém gì thầy bu của chúng. Đó là một đêm đứng gió, cậu cả nghĩa của nhà bác hộ đang lắc lư cái thế núc ních đi về trên đường làng sau vài ngày nằm rúc vào lòng quân ả đào ở kỹ viện. Khi đã rỗng túi, hắn mới mò về làm con ngoan của thầy bu ít hôm. Thú ăn trời xa đọa nổi tiếng đến nỗi cả tổng này không ai biết. Đang siêu vẹo trên con đường làng, hắn bỗng nghe tiếng ỉ ôi văng vẳng khi gần khi xa. Tiếng khóc như xoáy sâu vào từng thứ thịt khiến cho hắn giật mình ớn lạnh. Đứa nào đây? Đứa nào đêm hôm còn khóc ỉ ôi vậy hả? Càng tiến về phía trước, tiếng khóc lại càng rõ một một. Thấp thoáng hắn nhìn thấy người thanh niên đang gục đầu mà khóc. Thả một nơi tiến lại, hắn giơ chân khều người thanh niên. Nhà mày làm cái gì đêm hôm ngồi khóc thế? Làm cho tao sợ chết khiếp tưởng ma đó. Này, mày nghe tao nói gì không? Ngẩng mặt lên. Hắn dứt lời thì tiếng khóc kia im bặt. Từ từ ngẩng mặt lên, không nhìn thì thôi, chứ nhìn rồi hắn sợ cứng người ngã ngồi xuống đất. Trước mặt hắn là một thanh niên với khuôn mặt bị cháy đến biến dạng. Từng dịch máu đen chảy ra từ đỉnh đầu, kèm theo từng mảng da thịt rồi bỏ lúc nhúc. Đôi mắt trắng dã rời khỏi tròng đung đưa theo từng cử động. Nở ra đến một nụ cười ngoác đến tận mang tai, rồi cất tiếng âm u. Bù con tao bị thầy bu mày hại chết đấy. Nhà tao cũng bị đốt. Cho mày phải chết phải trả giá. Mày sẽ là đứa đầu tiên. Cười lên một điều cười kinh dị, rồi sau đó tiếng hét đau đớn được phát ra từ mồm của Nghĩa. Sáng hôm sau dân làng được một phen gà bay chó chạy. Một thi thể phát hiện đã chết với vết bầm tím như bị đánh đập dã man. Nhìn kỹ lại ai nấy đều hoảng hốt. Đó chẳng phải là ai xa lạ, chính là cậu cả Nghĩa nhà bác hộ nhân. Một người thanh niên được cắt cử chạy đến thông báo. Rất nhanh sau đó vợ chồng cùng với thêm mấy gia đô nhà ông bà bá đã có mặt. Nhìn thấy cảnh tượng đó, bà bá chết sững người, lập tức quỵ xuống ngất lịm. Gia đô cũng phần nào khiếp vía chẳng dám lại gần. Chỉ đến khi nghe tiếng nức nở cùng tiếng thét của ông bá giật mình tiến lại, bảo nhau thu dọn khiêng cái xác lạnh ngắt về nhà. Sợ nhất có lẽ là đám thằng Nhanh. Nó cùng với thằng Nhậu, thằng Đoàn là ba anh em, cũng là gia nô thân cận lâu năm. Ba anh em chúng nó như một con chó trung thành, lúc nào cũng tận tụy bán mình vì chủ. Chỉ cần chủ giang hiệu, kể cả là cướp của giết người, chúng nó cũng không từ. Loại như vậy sao biết gọi gì là quả báo? Ấy vậy mà khi nhìn thấy lạnh lẽo đáng sợ của cậu Nghĩa, chúng không hẹn mà đưa nhau nhìn nhau. Chán đổ đầy mồ hôi hột, dường như đã hiểu thứ gì lấy đi mạng của Nghĩa. Đám ma của cậu nhà bá hộ diễn ra một cách linh đình. Lão bá hộ cũng nhân cơ hội này đòi lại những số tiền trước đây lão bỏ ra để mua quan hệ với những nhà danh giá khác. Thương con thì thương, thế nhưng tiền là xương là máu, lão thả vô nhầm còn hơn bỏ sót. Bà bá nhân suốt ngày ôm quan tài con trai, mồm liên tục than trách ông trời lỡ bạc với nó. Rằng nó ngoan ngoãn tử tế, rằng trước giờ nhà bà có gây nghiệp gì đâu, sao ông trời lại nỡ cướp đi đứa con trai cưng của bà. Song đám của cậu cả Nghĩa thì kẻ tiếp theo là thằng Nhanh vô cùng thân cận của nhà bá hộ. Rồi là đêm ấy chẳng hiểu bụng dạ của gã làm sao mà trằn trọc không ngủ được. Cứ lăn qua lăn lại. Cuối cùng vì không chịu đựng nổi nữa, gã đã trở dậy tiến ra nhà sau để giải quyết. Trở vào lúc đi qua cái ao, hắn nghe văng vẳng tiếng ai đó đang ngân nga một điệu chèo. Tiếng hát thánh thót như gần như xa, vang lên xoáy sâu vào tận tâm can. Hắn nom thêm mập mờ phía trước là một người phụ nữ với mái tóc đen dài mượt. Dáng người thắt đáy lưng ong đang ngồi ở mỏm đá dùng chân để nghịch nước. Tiếng cười khúc khích của cô ả khiến cho Nhanh bừng lên cả người. Chẳng mày may suy nghĩ, mang vẻ mặt đói khát tiến lại gần. Đặt tay lên vai của người phụ nữ, hắn có chút giật mình dựng tóc gáy. Sao người cô ả này lại lạnh đến như vậy? Khổ nỗi là nước miếng chảy xuống đến tận rốn cho nên nóng lạnh gì tầm này. Liếm mép nuốt nước miếng một cách thèm thuồng, hắn quay người cô ả định bụng làm một trận ra trò. Thế nhưng ra trò thì chả thấy đâu. Chỉ thấy trước mặt hắn hiện lên một sự khiếp đảm đến tận cùng. Trước mặt của hắn là gương mặt xanh rớt đầy bầm tím, được con người lồi ra đáng sợ. Từng mảng da thịt chóc ra rơi lõm bõm xuống dưới, kèm theo đó dịch mủ tanh nồng. Sợ bỏ lúc nhúc to như ngón tay cái đang ngọ nguậy dưới cả lên tay của Nhanh. Hắn khiếp sợ ngồi bệt xuống đất, đôi chân run rẩy, đống quần ướt đẫm cả mảng lớn, mồm há ra vì không thể nào kêu lên. Người phụ nữ trước mặt bấy giờ cất giọng âm lãnh: "Chúng mày là một lũ độc ác, đến lúc chúng mày phải trả giá cho những tội lỗi đã gây nên." Sau đó là những tiếng răng rắc khô khốc phát ra. Tuy nhiên không hề có một tiếng kêu nào từ phía của Nhanh. Hắn đã chết một cách đầy đau đớn và man dợ. Cái chết như một cái giá đắt mà hắn phải trả khi bao năm làm việc ác. Tình mơ hôm sau, trên dưới nhà ông bá nghe tiếng hét thất thanh của con đài. Vợ chồng ông bá đi ra, cả kiềm cất mồm lên chửi thì nghe tiếng khóc của thằng Nhàu và thằng Đoàn. Bên cạnh đó là cái thê vô hồn chết trong tư thế quỷ, cái đầu bị bẻ ngược ra sau lưng, đôi mắt trừng trừng lồ chối ra ngoài, máu đen từ thất kiếu trào ra vô cùng kinh dị. Bộ bá nhân lập tức rú lên lùi lại đằng sau lưng của chồng. Đám gia nô kẻ nào cả nấy run rẩy. Có người chân tay buồn rùn còn khuỵu hẳn xuống đứng ngồi không vững. Lão bá nhân mặc dù sợ hãi nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh thiết gia nô mau thu dọn. Trở vào bên trong, hai vợ chồng mụ đưa mắt nhìn nhau. Như hiểu ra chuyện gì, mụ cất tiếng: "Một lát nữa tôi sẽ đi mời thầy. Chứ cứ để thế này không khéo nó cho vật chết nhà mình đó, chết không còn yên phận đâu. Bà làm cái gì thì làm nhanh lên, không thể để nó hoành hành như vậy. Giết được một lần hắn lại không có lần thứ hai." Hai kẻ máu lạnh nhìn nhau rồi gật gù. Sau đó kêu gia nô dọn cơm sáng. Dùng bữa xong, mổ bá nhân cùng con hầu thân cận của mình là Sen đi sang nhà lão thầy cấp. Cái loại có tật thì thường hay giật mình. Suốt bao năm qua nhà mụ ta cúng vào đó không biết bao nhiêu là tiền của, chẳng bao giờ bước chân đến chùa. Nhưng mở mồm ra là đạo lý, là ta đây thương người, là ta đây nhân đức tín tâm. Bị oai của nhà mụ lấn át, dân làng trên dưới so với nhà mụ chỉ như con ruồi con muỗi mà thôi. Thôi thì cung kính cúi đầu cho dễ sống, chứ trong bụng ai cũng phỉ nhổ cái loại khốn nạn. Lão thể cốc cũng là loại ham ăn nhắc làm, đầu óc thì có hạn, dĩ nhiên cũng gọi là có chút căn cơ. Ngày đó theo sư phụ học tập, mới đầu thì cũng rất nghiêm túc. Chỉ một thời gian ngắn sau đó hắn dần bộc lộ tính nết, rõ là một kẻ tiểu nhân. Một lần hắn phát hiện sư phụ của mình có một quyển sách cổ, trong ấy toàn những phép cấm. Hắn muốn học độc chiếm quyển sách đó, thế nhưng sư phụ của hắn đã kiên quyết từ chối và cấm không được động vào. Ngoài mồm thì dạ dạ vâng vâng, nhưng trong lòng hạ quyết tâm phải đấy cho bằng được. Nhân một ngày sư phụ hắn ra ngoài từ sớm, hắn lẻn vào trong phòng trộm đi cuốn sách cổ. Nhưng chưa kịp ra khỏi phòng, sư phụ hắn hất tung cửa đi vào trong lớn tiếng nạt nộ. Hắn cũng hiện nguyên hình là một kẻ lòng lang dạ sói, không nhiều lời rút con dao sắc bén luôn mang bên người, đoạt đi mạng sống của người đã dạy dỗ cưu mang. Khi đã hạ sát sư phụ, hắn cũng chẳng có chút gì gọi là thương tiếc hay sợ hãi. Trở về phòng của mình, nhanh chóng thu dọn đồ đạc, trước khi rời khỏi còn châm lửa đốt luôn cả căn nhà. Bước vào trong nhà, đặt lên bàn một mâm gồm hơn 10 nén vàng bạc cùng với số tiền dạy cộp, bộ bá nhân cất tiếng nhỏ giọng: "Dạ bẩm thầy, hôm nay tôi sang đây để nhờ cậy thầy giúp đỡ. Bọn cống đinh mặt hạng ấy chết rồi mà vẫn không hề yên." Nhìn mâm vàng bạc đè vào tiền, lão ưng bụng lắm, vừa vuốt cằm râu dê vừa đưa đôi mắt trắng dã liếc nhìn xuống đống của cải trước mặt. Mồm của hắn nói: "Thế nhà bà đã gây thù chuốc oán gì với nhà nó không, để mà chúng nó chết còn quay lại báo thù như vậy hả? Trong nhà vừa có tang có phải không? Ta e rằng chúng nó hóa quỷ rồi đấy. Nhưng mà bà an tâm, không có việc gì mà cốc ta không có làm được." Nghe lão ta nói như vậy, một bá nhân nở ra một nụ cười thật đanh ác, đưa mắt ra hiệu cho con sen ở bên cạnh, hiểu ý nó lấy tay nải để lên trên bàn. Nghe tiếng lạch cạch, không cần mở ra nhìn là cũng biết có thứ gì bên trong, quả nhiên là cự phú. Đứng dậy quay người vào trong gian buồng, khi mụ bá nhân vừa kịp uống xong một tách trà thì lão cũng đi ra kèm theo đồ đạc để tất vào trước tay nải. Lão bảo: "Đêm nay giờ tí bà cùng với mấy thằng gia nô theo tôi đến ngôi nhà bị cháy của chúng lúc trước, tôi yểm cho chúng nó mãi mãi không thoát được ra." Như đã nói, khi đến giờ tí, lão cốc cùng với mụ bá nhân và mấy thằng gia nô mang theo đồ đến ngôi nhà bị cháy rụi của vợ chồng chị Len. Vừa bước đến cổng thì một cơn gió lạnh mang theo mùi tanh tưởi nồng nặc xộc thẳng vào, theo đó là từng tiếng thở phì phò khó nhọc, tiếng cười lanh lảnh đến rợn cả tóc gáy. Đám gia nô đi theo có thằng yếu bóng vía sớm đã ướt cả da quần. Bộ bá nhân rúm gió nấp sau lưng của lão cốc. Lão ta sớm đã sợ nhưng không muốn mất mặt, vẫn phải cố gắng gồng mình chống trả, miệng quát lớn: "Yêu quỷ to gan, chết rồi không xuống âm tào báo danh là còn lưu lại nhân dân nhiễu nhường, xem tên đừng trừng trị chúng mày thế nào." Lão lấy ra một sấp bùa đủ hình dạng, lão lẩm bẩm đọc lệnh. Khi mà lá bùa bốc cháy, lão ném vào bên trong ngôi nhà bị cháy nham nhở. Từng tiếng rắc rắc, tiếng hét từ bên trong phát ra đầy ghê sợ. Lão lệnh cho mấy thằng gia nô cầm bùa tiến vào ngôi nhà, cho dù rất sợ nhưng chúng không thể từ chối. Vừa cầm bùa vừa run rẩy, lão cầm trên tay một chiếc lọ đựng đầy máu trong mực được yểm phép sau mấy thằng gia nô, bước đến gần bậc cửa. Bóng từ ngôi nhà lao ra ba bóng đen, nhanh như cắt bẻ ngực cổ mấy thằng gia nô đi phía trước. Lão cốc phía sau lấy đà hất thẳng máu trong mực vào hai bóng đen, chỉ nghe tiếng hét chói tai, tiếng xèo xèo cùng với tiếng răng rắc phát ra. Trong lúc hỗn loạn ấy, có một bóng đen yếu ớt bay biến đi trong màn đêm, nhìn theo tức giận dậm chân, mồm nghiến răng nghiến lợi, quay lại về phía mụ bá nhân. Lão bảo: "Tuy ta đã tiêu diệt được chúng nhưng vẫn để một đứa chạy thoát. Có điều là bà cứ an tâm, nếu chúng bùa vào máu trong mực của ta thì cũng chẳng mấy chốc mà tan hồn lạc phách." Nghe lão nói vậy, mụ bá nhân cũng yên tâm được phần nào. Sau đó cùng lão cốc châm lửa đốt xác mấy thằng gia nô vừa bị giết, hiển nhiên là không có chút gì gọi là thương tiếc cho những kẻ đã làm việc cho mình lâu nay. Những tưởng đến bây giờ nhà mụ bá nhân sẽ không còn bị hồn ma của chị Len đeo bám, thì chỉ một tháng sau, những cái chết đầy kinh dị đáng sợ lại diễn ra. Như thường lệ, sau khi mà hầu vợ chồng lão bá hộ đi ngủ, con sen đi đến một gian phòng, mà cánh cửa thật khẽ lách vào bên trong. Trong ấy không hề có ai khác là cậu hai bạn của nhà bá hộ đã đợi từ lâu. Vừa thấy nó vào, gã liền lao tới ôm nghỉ lấy, đưa tay sờ khắp người của con sen rồi nằm xuống giường. Khi đang hành sự chẳng biết trời trăng mây gió thì đột nhiên gã bạn cảm thấy không đúng lắm. Sao cái con của nợ này, người của nó hôm nay lại lạnh đến như vậy, rồi còn hôi thối khủng khiếp nữa. Đang tính để nó ra thì bỗng nhiên chân của gã như bị ai đó giữ chặt. Bên trong gian phòng tối om, gã nghe thấy tiếng cười lanh lảnh man dợ trên người của mình. Bóng đèn đó là con sen, nhưng cũng chẳng phải là con sen. Chân nó cúi người xuống thầm khiến cho gã chết chân: "Cậu sao thế? Sao lại đẩy em ra?" Như có ai đó bóp chặt cổ họng, các không thể nào thốt được thành lời. Trần mắt đáng sợ nhìn bóng đèn phía trước. Lúc này đâu phải là con sen, đó là một ả đàn bà với khuôn mặt biến dạng như đến đáng sợ. Từ đầu đến chân bị cháy đi nham nhở, từng thứ thịt dịch mù tanh nồng bong chóc rơi ra, kèm với đó là những con ròi bọ lúc nhúc. Rú lên một tiếng điệu cười kinh dị, nó giơ cánh tay sưng sầu với những móng sắc nhọn đâm mạnh xuống kẻ nằm ở bên dưới. Thằng tay lôi ra quả tim còn nóng hổi. Các bạn đau đớn trợn mắt không thể phát ra được thành tiếng, dẫn lên vài cái rồi tắt thở. Ăn xong quả tim của gã, bóng ma trên người con sen lại điều khiển cho nó tự đâm vào ngực của mình, lôi ra quả tim và ăn sống. Sau đó mặc kệ hai cái thây lõa lồ cùng đống máu thịt, hồn ma của Len trong con người của sen thoát ra, ngoác ra nụ cười đến tận mang tai, rồi lướt đi đến một căn phòng khác. Cách phòng của gã bản không xa là phòng của cậu Út Khải nhà này. Giờ này đã khuya lắm nhưng hắn vẫn còn đang thả mình trong đê mê của cái thú vui đèn bàn. Hắn kể nhà mình giàu có nứt đố đổ vách mà từ sớm bộc lộ khả năng ăn tàn phá hại. Vợ chồng lão bá cũng biết nhưng cũng chẳng làm được gì. Rời không chịu đất thì đất phải dịu trời chứ làm sao. Bỗng nhiên cánh cửa được mở ra, bước vào trong là một người phụ nữ thân mặc áo trắng, tóc dài đen nhánh thả xuống tận hông. Hắn được đôi mắt lờ đờ quay ra nhìn người phụ nữ ở trước mặt, hỏi bằng cái giọng lè nhè: em là ai? Tiến lại gần ngồi trước mặt người phụ nữ, nở ra một nụ cười cất giọng như gần như xa: em đến để hầu hạ cậu dùng thuốc, cậu có muốn em ở đây không? Ánh mắt lờ đờ của hắn nhìn chăm chăm vào người phụ nữ trước mặt, nở ra một nụ cười giơ tay kéo lại. Khi chạm vào tay của người phụ nữ, hắn giật mình, cậu thấy hơi lạnh sống lưng vì tay cô ả lạnh quá. Càng gần lại thì hơi lạnh tỏa ra rõ mồn một. Nhưng nghĩ chắc vừa rồi ở bên ngoài đi vào, nhiễm lạnh là điều không tránh khỏi, cho nên cũng chẳng bận tâm lắm. Hắn để cho người phụ nữ trước mặt hầu hạ hắn hút thuốc. Khi ngả người nằm ra giường tận hưởng sự sảng khoái mà nàng tiên nâu mang lại, bỗng nhiên hắn thấy cổ của mình nghẹt ứ như có ai đó đang bóp chặt. Kèm theo đó là tiếng cười lanh lảnh ở bên tai. Hắn đứng người, sự thống khoái rất nhanh đã tan biến. Mà chừng mắt chết khiếp, trước mặt hắn thay vì một người phụ nữ đẹp như tranh thì hiện ra người đàn bà bị cháy xém cả người, thân thể vặn vẹo đến đáng sợ, đôi mắt đỏ rực trố ra như khắp rơi khỏi hốc mắt. Máu mủ tanh nồng đang bong chốc, kèm theo đó là thứ thịt đen rơi ra là chả. Rồi bò từng con béo múp đang thay nhau bù kín hút lấy từng dịch máu mủ. Đôi bàn tay sưng sầu cùng với những móng tay sắc nhọn bóp chặt cổ của hắn. Tay chân của hắn bị bẻ về đằng sau, đôi mắt hiện lên dòng máu đỏ, trần trừng như muốn lồi ra khỏi hốc. Không bao lâu sau hắn thất thở, cái chết đến với hắn đáng sợ chẳng kém gì hai người anh trai. Cởi lên một cách đầy man dợ, hồn ma của chị Len bây giờ đã hóa quỷ, phất tay áo khiến cho ngọn đèn dầu rơi xuống giường bắt lửa, tạo nên một đám cháy, nở ra một nụ cười ngoác đến tận mang tai. Chị hét lên: chúng mày phải trả giá, chúng mày phải đền mạng vì hủy hoại gia đình của tao. Đang nằm ngủ ở trong gian buồng, bất chợt thấy lạnh lạnh, một bá nhân ngồi dậy với lấy tấm chăn dĩ chân định bụng đắp lên người nằm thiếp đi. Bất chợt mụ thấy có ba bóng người đứng ở góc buồng, hoảng hốt bấy giờ mụ liền kêu lớn: là kẻ nào đêm hôm vào phòng của bà? Nghe thấy tiếng mộ, ba bóng người dần hiện ra hết sức kinh dị. Người thì bị cháy đen đến biến dạng, còn hai kẻ thân thể lõa lồ bị xẻ bụng, mỗi bước đi là máu mủ cùng nội tạng rơi ra. Mộ chết khiếp lùi về đằng sau, nhìn kỹ lại thất sắc, đó chẳng phải là hai thằng con trai của mộ và con sen đó sao? Bất chợt ba bóng người kia dừng lại, cất giọng đầy âm u: bố ơi, chúng con chết rồi, nó giết chúng con rồi. Chưa hết bàng hoàng, một lại nghe tiếng cười lanh lảnh bên ngoài cửa sổ. Quay đầu nhìn ra thì há hốc miệng: đây là con Len, con Len. Hét ầm lên một tiếng rồi ngồi bật dậy, đánh thức luôn cả lão bá nằm bên cạnh. Lão quay sang khó chịu rồi bảo: làm cái gì đêm hôm không ngủ mà cứ hét ầm lên như thế? Chưa hết bàng hoàng, nắm chặt tay của lão bá, không kịp kêu lên một tiếng thì từ bên ngoài có đứa gia nô đập cửa nói bằng giọng đầy gấp gáp: dạ con bẩm ông bà, phòng của ba cháy rồi ạ. Vợ chồng lão bá trợn mắt lên nhìn nhau, hoảng hốt chạy nhanh ra ngoài, kéo nhau sang phòng của con trai út. Đến nơi thì thấy một đám cháy đang bốc lên ngùn ngụt. Đám già nô trong nhà đang thay nhau chạy đi múc nước dập lửa. Đứng bên ngoài gào cháy cả cổ, gọi tên con trai của mình. Vợ chồng của lão ngồi khóc bệt xuống, chân tay đấm thùm thụp xuống đất. Trong lúc ấy thì một tin dữ nữa lại kéo tới. Con Đài hét ầm cả lên chạy lại quỳ xuống nói với vợ chồng lão về cái chết của cậu hai bạn. Như sẽ đánh ngang tai, hai kẻ này nhào tới bỏ bằng cả hai tay hai chân về phía phòng con trai thứ. Đến nơi vừa ngó mặt vào bên trong nhìn thấy cảnh tượng trước mặt của mình, mụ bá hét lên rồi lăn đùng ra ngất lịm. Lão bá cũng ngồi bệt xuống. Nước mắt nước mũi trào ra, cá gào lên tên con trai của mình. Sau khi mất thằng cả không lâu, chỉ trong một đêm mất liên tục hai thằng con trai còn lại. Cả khóc một hồi thì lão cũng lăn đùng ra mà ngất lịm. Đám già nhô bảo nhau khiến hai vợ chồng lão về phòng rồi quay lại thu dọn mấy cái thây. Chúng chết khiếp, càng ngày những cái chết đáng sợ lại càng xảy ra với nhà này. Không cần nói cũng biết, nhà này đến thời kỳ mặt vận rồi, sống ác cho lắm vào rồi nhận đầy quả báo. Ở làng Xín Thầu lúc này trời vừa hừng sáng, gà vì chỉ dứt một tiếng gáy, lão mo bừng bật dậy như con cương thi gặp đêm trăng rằm. Lão tung chăn đá gối qua một bên chạy tọt vào trong thòng phòng đệ tử, lúc này đang há mồm vắt lưỡi qua một bên để ngủ. Đầu tóc rối tinh túi mù trông chẳng khác gì con chó xù gà. Nó nằm sấp cái thế nửa nằm nửa quỳ, mông chồng lên mặt cắm xuống. Lão không nói không rằng lôi tuột nó ra, phát cho một cái rõ kêu vào mông, làm cho nó giật mình tỉnh dậy, mặt ngơ ngác như là chó xem tắt ao. Chưa kịp để cho nó tỉnh táo hẳn, lão mở tủ lấy bộ quần áo ném vào mặt của nó, bồm lại chê chóe: "Dậy đi con ơi, thanh niên gì mà ngủ lắm thế, mặt trời chiếu đến mông rồi đấy mày. Này chợ phiên, dẫn đi, dẫn tao ra chợ chơi cho nó vui." Nó vuốt mặt một cái, mặc cái quần áo rồi lầu bầu: "Gớm đó, theo thầy mấy năm nay rồi có bao giờ con thấy thầy hứng khởi đi chợ phiên. Chắc thầy muốn ra đó gặp cô mấy chứ còn gì. Con biết thừa. À thì là mà tiên sư nhà mày, chẳng lẽ mày nỡ để cho thầy mày ế đến khi xuống lỗ ổ con. Không nói nhiều nữa, mặc nhanh quần áo vào, không nhanh là hết chợ đấy." Vừa dùng lão vừa ba chân bốn cẳng chạy ra ngoài, mở tủ đưa hết tất cả áo quần của mình ra giường. Thử hết cái áo nọ đến cái quần kia vẫn chưa ưng cái nào. Bất chợt lão ngẩng đầu lên nghĩ nghĩ một lúc rồi lại lao vọt vào trong phòng của thằng Pháo. Nó mới chỉ vừa cởi cái áo chưa kịp thay ra thì thấy lão thầy của mình tọt vào trong, nhìn chăm chăm như là muốn ăn tươi nuốt sống. Hành động đưa tay ra mặc áo dừng lại, giữ nguyên tư thế được một lúc thì lão tiến tới giờ lấy bộ đồ đương còn được thằng Pháo cầm trên tay ươm bấm vào người của mình. Thế vừa lão vừa quay đi và nói: "Bộ này đẹp đấy, ta mặc vừa, tôi cho thầy mượn nha, mà lấy bộ khác mặc đi con." Thở dài lắc đầu, nó lật đật ra tủ lấy bộ khác để mặc vào. Quần áo mấy năm nay của lão đều do một tay của nó chọn, ấy thế mà còn đi giật của nó. Đúng là có tí tình yêu vào nó khác hẳn. Gớm, ngày xưa thì luộm thuộm thế mà bây giờ... Khi hai thầy trò vừa dắt đến chợ thì cũng là lúc trời sáng hẳn. Cảnh tượng của chợ phiên nhộn nhịp đông đúc, từng cái chiếu to bé đủ hình dạng được xếp ra, vài vóc lụa là cũng được người dân tộc mang xuống. Phía xa xa là cửa hàng bán bánh mật cùng đồ dệt may của cô Mẩy. Nhà cô ở tận sâu trong núi nên chỉ có những lúc có chợ phiên cô mới mang đồ xuống đây. Cô nổi tiếng với tài thêu dệt và làm bánh ngon. Lần đầu thấy cô, lão Bưởng đã tỏ ra tỏ te, chính thức đổ gục khi lão vừa cắn miếng bánh mà cô làm. Nó mềm, nó thơm, độ ngọt vừa phải. Cũng phải trồng cây si lâu lắm cô Mẩy mới dần dần mở lòng để nói chuyện với lão. Lão xứng như đứa trẻ con lần đầu tiên được cho kẹo. Đêm ấy vì tương tư cô mà thức trắng đêm. Từ đợt ấy mỗi lần có chợ phiên lão đều dậy sớm chạy chuốt từ đầu đến chân rồi nhanh chóng ra để gặp cô. Lão cứ cắm rễ ở đó mà phụ cô buôn bán dọn dẹp, từ lúc bắt đầu đến khi hết khách tan chợ. Cô Mẩy tặng cho lão một bộ quần áo tự may, tự dệt. Từng mũi thêu, từng đường kim mũi chỉ đều thể hiện tấm lòng. Đây cũng là điều ngầm khẳng định cô đã thực sự mở lòng với lão. Và chắc sẽ nhanh thôi, ngày lão và cô về chung một nhà cũng chẳng xa. Khi cô đi khuất rồi, lão vẫn ôm khư khư bộ quần áo mà cô vừa tặng, mắt long lanh tràn ngập hạnh phúc. Thằng Pháo thì thảm không ai bằng, nào rau, nào củ, nào thịt cá, nào đồ dùng, rồi cả túi bánh mật vừa nãy cô mẩy cho, có một mình nó xách. Chưa kể dưới chân còn có đôi gà dân bản biếu với lại ít gạo nếp, mồ hôi mẹ mồ hôi con thi nhau biểu tình. Thấy nó thì cứ như đứng đó vừa ngóng người thương vừa đỏ mặt như gái 18. Nó chịu hết nổi, nó bèn nói: "Thầy ơi, khổ lắm, tôi người ta đi về đến nhà rồi mà thầy cứ đứng nhìn mãi thôi. Thầy còn không đỡ con là con sụn lưng đấy." Lão lật đật chạy ra, tay xách nách mang phụ nó, mồm chưa tan nụ cười mà cứ tí lại ngoái đầu nhìn về phía người thương. Trên đường đi về, chợt lão thấy phía xa ở quán bán đồ ăn, lão chủ quán đang túm lấy một con bé con ra sức mà vả. Người lão thì núc ních mỡ, con bé vừa nhem nhuốc áo quần trên người vá chẳng vá đụp, ngây ngợm như cái rẻ vắt vai. Chẳng chịu đứng mấy cái vả của lão chủ quán, nó lăn ra xây sầm mặt mày, máu mồm máu mũi thi nhau. Lão chủ quán định tiến lên đá cho con bé thì pháo chạy lại, giơ chân đá thẳng vào cánh tay của lão chới với, khiến cho lão ngã bổ chừng. Lão Bương cũng tiến lại rồi bảo: "Bác Púa, cái con bé nó làm sao bác đánh nó dân đông nỗi này? Nào tôi đỡ bác dậy nào, có gì từ từ giải quyết." Đang tức vì bị pháo làm cho ngã, quay ra nhìn thấy Mo Bường, lão Búa bấy giờ chợt thay đổi thái độ, cung kính cúi đầu: "À, dạ bẩm Mo, con bé nó ăn cắp bánh ở quán tôi, từ quát thì nó chạy tôi mới đuổi theo. Ai, chỉ là cái bánh thôi, bác bỏ qua cho nó đi. Đây tôi trả tiền cho cái bánh, bác bỏ qua cho nó nha, bác ra tay như vậy thì nặng quá." Vừa nói lão Bường vừa đưa tiền cho lão chủ quán. Nhận lấy tiền, lão quay ra lườm con bé và thằng Báo một cái rồi đi vào quán. Lấy từ trong túi ra một chiếc khăn sạch, lão Bường tiến lại rồi lau mặt mũi cho đứa bé đang sợ hãi đứng nép vào sau lưng pháo. Chưa kịp hỏi con bé thì nó chỉ vào sạp hàng bán bánh của lão Búa rồi bảo: "Sao con ăn một miếng bánh mà ông ấy đánh con? Còn cô kia với các bạn kia ăn gần hết chỗ bánh thì ông ấy không nói gì?" Nghe con bé nói như vậy, thầy trò lão Bường nhìn về chỗ bánh của lão Búa rồi quay lại nhìn nhau, lại nhìn con bé rồi hỏi: "Con nhìn thấy những người đó à?" Nó gật đầu xác nhận. Lão Bường bấy giờ cười lớn, đưa tay xoa đầu con bé rồi nói với pháo: "Con bé này nó có duyên với thầy trò mình rồi." Hiểu ý của thầy mình, pháo gật đầu cười lên, nắm tay cô bé dẫn về nhà. Vào đến nhà, nó dùng tốc độ nhanh nhất để đi nấu cơm, tiện đưa cho con bé một bộ đồ mới mà nãy nó đã mua đi trên đường về nhà. Sau khi ăn xong, lão Bường mới ôn tồn bảo: "Con tên gì, nhà đâu, đã xảy ra chuyện gì?" "Con tên Cẩm, năm nay 7 tuổi, người ở Lăng Túc." Rồi nó kể lại mọi chuyện xảy ra với bản thân và gia đình mình cho thầy trò của lão nghe. Nghe xong, thằng Pháo tức đến nghiến răng nghiến lợi. Lão Bường đỏ mặt tí tai nói với Cẩm: "Chuyện xảy ra cho gia đình con là chuyện chẳng ai muốn, nhưng mà sự nó đã rồi, không thể rút lại được đâu. Bây giờ con thân cô thế cô cũng chẳng có chỗ nào để đi cả. Ta thấy con là đứa rất có căn cơ, ta muốn thu nhận con làm đệ tử. Cậu có muốn bái ta làm thầy vợ ở đây không?" Con bé Cầm nước mắt lưng tròng dập đầu lạy tạ. Sớm ngày hôm sau, thầy trò lão Bường bày biện mâm đồ lễ thắp hương lên bàn thờ, chính thức thu nhận Cầm làm đệ tử. Rồi ba thầy trò bảo nhau lên đường đi đến Đằng Túc. Sau hơn 2 ngày đi đường thì cuối cùng cũng tới. Làng Túc luôn hiện lên vẻ đẹp mộc mạc và yên bình, nhưng giờ đây nhìn nó chẳng khác gì ngôi làng chết. Vừa bước qua cổng làng, lão Bường chợt thấy có một mùi tử khí. Càng đi vào bên trong càng nghe rõ tiếng phượng bắt âm. Đi đến nơi phát ra tiếng ấy là ngôi nhà bề thế của làng Túc. Thầy trò lão Bường bước vào bên trong, sừng sững 3 chiếc quan tài được đặt ở giữa nhà. Thấy có người lạ, bà Gấm là quản gia lâu năm của nhà này chạy ra rồi chào hỏi. Khác với chủ của mình, bà Gấm xưa nay là người hiểu chuyện, tuy có phần nghiêm khắc nhưng rất được người làm tôn trọng. Phần vì bà là người lớn tuổi, phần vì bà là quản gia lâu năm. Tuy có nghiêm khắc nhưng trước giờ thưởng phạt rõ ràng, trên dưới gia nô vừa sợ nhưng cũng rất tôn trọng bà. Khi gia đình này xảy ra chuyện, bà cũng đã khuyên vợ chồng lão Bá Hộ nên tìm thầy nhưng bị gạt đi. Một bá nhân chỉ tin một mình lão Cấp, ai cũng có thể thấy lão là loại thầy dởm ấy, vậy mà bao nhiêu năm nay vợ chồng lão Bá vẫn đâm đầu vào. Hết cách, bà chẳng thể nói lại được. Khi những sự việc kinh dị xảy ra, phần lớn gia nô nhà này sợ hãi mà bỏ đi hết. Bây giờ cũng chỉ còn lại bà Gấm và một vài người là chọn ở lại. Bước vào bên trong nhà, lão Bường chỉ lắc đầu rồi buông ra một câu: ác nghiệp quá lớn. Những cái chuyện xảy ra trong nhà này Âu cũng là quả báo. Ba người nằm trong quan tài là ai? Dạ thưa thầy, ba người nằm trong quan tài là cậu hai, cậu ba và ông bá. Cậu hai bị giết, cậu ba bị chết cháy, ông bá treo cổ. Hiện tại bà bá nhà chúng tôi đã phát điên. Chúng tôi đã cho mời thầy về nhưng bao nhiêu thầy chỉ bước qua cổng đã lắc đầu. Có người thì còn bị vật cho gãy cổ mà chết ngay tại chỗ. Cách đây một hôm trước, có một ông thầy cũng được chúng tôi mời tới. Nhưng ông ấy đã bị từ chối. Trước khi đi, ông ấy có nói là sẽ sớm có một vị đạo sĩ có thể giải quyết chuyện này. Hôm nay thầy đến đây mong thầy giải quyết giúp. Nghe bà Cấm nói xong thì lão Bường thở dài nhìn về phía Cầm lão bảo. Gia đình này đã gây nên nghiệp ác, khiến gia đình con bị hủy hoại. Nhưng cũng đã trả giá rồi. Mấy mạng người ở đây cùng với trước đó cũng đã quá đủ. Tối nay ta sẽ giải quyết chuyện này, mong rằng sẽ không phải dùng đến kiếm gỗ đào. Cầm nghe vậy thì liền gật đầu nói. Dạ thưa thầy, con không muốn bu con tạo nghiệp nữa, mong thầy giúp bu con hồi hướng. Lão đưa tay xoa đầu Cầm rồi lão gật đầu. Là pháp sư cho nhà báo hộ xong tối hôm ấy, ba thầy cho lão Bường cùng vài người gia nô trong nhà bảo nhau lập đàn. Là một mâm lễ lớn, đồ đã bày biện xong xuôi. Lão nói với thằng Pháo và con bé Cầm cùng mọi người rút vào trong nhà đóng chặt cửa. Cánh cửa bên trong nhà vừa được đóng lại thì từ ngoài Cầm một cơn gió lạnh thổi đến, kèm theo tiếng cười đầy man dở của chị Len bây giờ đang hóa quỷ. Lão Bường ngồi như là bàn thạch, nhìn thấy bóng quỷ trước mặt, lão hít vào một hụt không khí lạnh. Hóa quỷ đến mức này rồi e rằng hôm nay lại mệt đây. Ta biết cô đã bị gia đình này hại chết, nhưng mà cô cũng đã ra tay lấy mạng bao nhiêu người. Nhà này tạo nghiệp, tưởng họ sẽ phải gánh nghiệp của mình, nhưng chính bản thân cô đã gây ra nghiệp ác. Bây giờ cô hãy buông bỏ hận thù, trời cao có đức hiếu sinh. Nếu cô nguyện ý, ta có thể gửi cô vào chùa. Khi trả được hết nghiệp báo của bản thân, cô có thể đi đầu thai. Vang lên tiếng cười đầy ghê sợ, kèm theo đó là tiếng nói âm vang lạnh lẽo. Lão già, đừng có nhiều lời. Không cần ông đây mà giao giảng đạo lý. Ông biết chó gì về gia đình này, nó độc ác khốn nạn cỡ nào. Nhà tôi đã khổ sở ra làm sao, cuối cùng cũng bị chúng nó giết chết. Lão thầy mà vợ chồng nhà này cung phụng bao năm cũng bị tôi giết chết. Bây giờ còn một mạng nữa, chính mộ ta đã khiến cả nhà tôi chết không nhắm mắt. Hay đứa con trai của tôi cũng đã tan hồn lạc phách khi cố gắng bảo vệ tôi. Vậy tại sao tôi không thể báo thù? Tôi nhất ông nên tránh qua một bên. Lão Bường trước giờ thường không hay nói nhiều như vậy, chẳng qua lần này là mẹ của đệ tử, cũng không hề có muốn động chạm đến đồ nghề. Nhưng chấp niệm của nữ quỷ này quá lớn, không đánh không tan quỷ khí, e rằng khó mà thu phục lại. Là cũng đã nóng mắt lắm rồi, không nói thêm lời nào đứng dậy, rút trong túi ra vài lá bùa mồm độc chú để bắt quyết. Bùa bắt lửa cháy rực lên, hòa một lực đạo trên không trung đánh thẳng về nữ quỷ. Nữ quỷ cũng phun từ trong miệng ra một luồng quỷ khí đen đặc bắn về phía lão. Hai luồng lực đạo mạnh mẽ va vào nhau tạo thành tiếng nổ lớn, cả hai đều bị đánh bật về đằng sau. Bà dạy lấy ra một sợi xích đã được yểm phép, lão vừa độc chú vừa vung sợi xích đánh về phía nữ quỷ. Mỗi lực đạo đánh ra đều làm tan đi quỷ khí đang tỏa ra chung quanh. Mặc dù có phần kháng, nhưng so với lão Bường vẫn kém vài phần. Lấy ra một nắm tro tàn từ bàn thờ sư tổ, ném về phía của nữ quỷ. Chỉ nghe tiếng gào thét đinh tai nhức óc, quỷ khí bao quanh cũng như vậy mà giảm đi đáng kể. Hai bên cứ như vậy đánh nhau ác liệt. Người đánh ta đỡ, ta đánh người đỡ, rồi cả hai lại ngã lăn quay. Lão Mo Bường bấy giờ thấm mệt, quần áo tả tơi, mồ hôi mẹ mồ hôi con thi nhau chảy ra ướt đẫm. Sư bố nhà mày, ta không tin ta không trị được mày, mày làm ông đây mệt bở hơi tai. Nói rồi rút ra một lá bùa đỏ, hít một hơi thật sâu, lấy đà sổ ra một tràng chú lệnh. Tiếng sấm vang lên khắp trời, gió càng lúc càng lớn. Chưa kịp để nữ quỷ chạy trốn, một đạo thiên lôi đánh thẳng xuống, đánh tan hoàn toàn quỷ khí trong người của chị Len. Một tiếng gào thét vang trời kêu lên, kèm theo đó là tiếng xèo xèo như bị đốt cháy. Khi đã xong cũng là lúc chị Len trở lại thành một phong hồn bình thường. Lão lúc này mới gọi hai đệ tử của mình ra. Vừa bước ra ngoài trong thiết u của mình, con bé Cầm òa khóc. Phong hồn của chị Len nức nở khóc theo, chỉ cất tiếng gọi con. Cầm, con ơi, bố có tội với nhà mình. Cầm nức nở cất tiếng khóc xé lòng. Bố, Con nhớ thầy Bu, nhớ hai anh. Nhưng ngày qua con khổ sở lắm, bị đánh, bị đói rét. Nhưng may có thầy và sư huynh cứu. Hai người còn cứu mang con, nhận con làm đệ tử. Con đã nghe được chuyện Bu làm. Thầy Bu hãy buông bỏ hận thù, để thầy gửi Bu lên chùa tu tập. Bu đừng tạo thêm nghiệp nữa. Thằng Pháo mắt đỏ hoe tiến đến đặt tay lên vai bé Cầm rồi nói với vong hồn của chị Len. Việc xảy ra là không ai mong muốn. Xin cô hãy buông bỏ hận thù đi. Yên tâm tu tập cho tốt. Con và thầy sẽ thay cô chăm sóc Cầm, không để ai bắt nạt em ấy. Phong hồn của chị Len nhìn con gái rồi nhìn thẳng Pháo bằng ánh mắt biết ơn, quay ra dập đầu với lão Mường. Chị thổn thức: thưa thầy, tôi đã bị thù hận làm mờ đi lý trí, gây ra việc ác, nên xin dập đầu nhận tội. Mong thầy và cậu đây chăm lo con gái của tôi. Đại ơn đại đức này kiếp sau tôi nguyện làm trâu ngựa báo đáp. Lão Mường thở dài đáp: thôi, không cần đục lại ta như vậy. Còn bé Cầm nó là một đứa thông minh, là có căn cơ. Cái việc ta thu nhận nó cũng là chữ duyên. Cô yên tâm mà tu tập, trả nghiệp báo rồi đi đầu thai. Chúng ta sẽ coi nó như máu mủ của mình mà đối đãi. Trời gần sáng rồi, để ta thu cô vào trong chiếc bình. Trên đường trở về ta sẽ gửi cô vào chùa. Lấy ra từ trong tay nải một chiếc bình nhỏ, lão đọc chút lệnh rồi thu vong hồn chị Len vào bên trong. Thở dài một hơi, việc cũng đã được giải quyết xong. Hôm sau ba thầy trò lại cùng nhau trở về làng Xín Thầu. Trên đường đi về, lão gửi vong hồn chị Len vào một ngôi chùa để chị tu tập, giảm bớt nghiệp quả của bản thân. Về phần của mộ bá nhân, từ ngày phát hiện lão bá châu cổ chết, mộ hóa điên hóa dại, lúc nào cũng tưởng tượng ra hình ảnh kinh dị của bốn người nhà chị Len, những người trước đó đã bị mộ ta hại chết. Chưa hết đêm nào những vong hồn đó cũng hiện lên hù dọa, khiến mộ càng chết khiếp, lúc nào cũng gào thét loạn cả lên. Sa nô ngày ngày mang cơm trong mộ chỉ dám để ngoài song cửa, rồi mộ ta tự kéo vào, dùng đôi tay bẩn thỉu bốc cơm ấn vào mồm. Đêm đến thì lúc nghe thấy mộ ta gào khóc, lúc thì gầm rú, lúc lại cười như ma dại. Cứ như vậy kéo dài khoảng 3 tháng, thì nhân một đêm trời lạnh, lúc ấy Sa nô đang ngủ hết. Bỗng bà gấm nằm bên ngoài người thấy mùi khét khét, bà dậy chạy sang thấy căn phòng được khóa ngoài của mộ bá nhân lúc này đang cháy bừng bừng. Ngọn lửa ngày càng bốc lên cao như nuốt trọn cả căn phòng. Mấy đứa Gia Nô bảo nhau đi lấy nước dập lửa, nhưng không tài nào có thể lại gần được căn phòng. Bên trong là tiếng gào thét thê thảm đến lạc cả giọng của mộ bá nhân, nhưng rất nhanh sau đó đang dần im bặt, chỉ còn nghe thấy tiếng cỗ trách lục bục khi ngọn lửa bị nhấn chìm. Trời sáng cũng là lúc ngọn lửa được dập tắt. Căn nhà khang trang một thời giờ đây bị cháy rụi, cái thây của mộ nhân cũng bị ngọn lửa nuốt chừng. Đây cũng là dấu chấm hết cho thời kỳ bóc lột trên mồ hôi công sức của người dân. Ngôi nhà từ đó bỏ hoang, chỉ là khi đêm xuống người dân quanh đó vẫn nghe văng vẳng tiếng khóc, tiếng cười nói điên dại của mộ. Chỉ là không thể làm hại bất cứ ai được nữa. Mùa xuân đến, cành lá đâm chồi nảy lộc, đất trời như thay áo quần mới. Người người nhà nhà nô nức tiếng cười, tiếng hò hét nhộn nhịp. Lão Mo Bường cười ngoác đến tận mang tai khi lão thành công rước được cô Mẩy về làm vợ. Từ ngày có cô Mẩy về, tính lão cũng thuần ra được bao nhiêu, không còn cọc cằn cáu bẩn hay thỉnh thoảng lại cho đồ vật đi chơi xa nữa. Anh nhưng mà chơi chéo với thằng Pháo thì vẫn là chẳng thể bỏ được. Con bé Cầm được mọi người trong nhà cưng như trứng, dạy bảo tử tế. Bản thân con bé cũng là một đứa cực kỳ sáng giả, mồm miệng lanh lợi, sắc sảo ra phết. Từ ngày con bé Cầm về, lão Bường được một phen há mồm trợn mắt. Con bé người này như cái dãi khoai, cái gì cũng biết làm, chân hết tay nghề nấu nướng cũng rất ngon, ngay cả đến thằng Pháo là sư huynh mà cũng kém vài phần. Thành thừa từ đó việc cơm nước được con bé Cầm ôm lấy, ngày nào cũng làm đồ ăn ngon. Thầy với sư huynh của nó tăng cân thấy rõ. Vốn sẵn tính hay học hỏi, cô Mày lại dạy nó tài thiêu thủa may vá. Chẳng mấy chốc mà nó nổi tiếng khắp làng vì tài nghệ nấu ăn may vá của mình. Một bận có một người phụ nữ đến nhà lão Bường, nhà lão xem cho vận hạn, xem xét thế nào mà cô ả lại cứ chìa tay ra cố ý động vào tay của lão. Nhưng tưởng lão sẽ thấy thích, nhưng tự nhiên đập cái bàn đánh dầm, dùng giọng điệu chu ngoa trời sinh của mình chỉ con ả kia choa choa: ơ cha bà tổ tiên sư nhà mày, mày đến xem tay vận hạn hay mày đến lả lơi ve vãn ông hả? Ông lại sân âm binh vặn cổ chết mẹ mày bây giờ, con gái con đứa mà lả lơi hả? Ông đẹp trai chứ không phải dễ dãi nha. Tấm thân ngọc ngà này chỉ thuộc về mỗi vợ ông thôi. Mày còn trơ mắt ra mày nhìn hả? Cứ cút đi không thì bảo. Ông lại sai âm binh lôi mày ra tẩm quất cho bây giờ. Con Á nghe thế vậy thì sợ đến tái mặt, chân thấp chân cao chạy chố chết ra khỏi nhà lão Bường, không dám ngoái đầu lại. Cô mày thì cười tủm, còn anh em thằng Pháo thì ôm bụng bỏ lăn. Bên hàng xóm lại nghe tiếng chú cháu của chị Sẩy mắng chồng mắng con. Tiếng của người dân làng Xín Thầu dắt trâu dắt bò về nhà sau một ngày lầm đầm. Tiếng gọi tiếng thét của những nhà có con nhỏ quát chúng về ăn cơm. Tất cả đó tạo nên một bức tranh làng quê đẹp đẽ và sống động. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.